Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vào phòng ngủ của bệ hạ, xin nương nương lấy việc nước làm trọng. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu quay sang phòng ngủ của Càn Hoàng, làm ra vẻ vô cùng đau khổ nói. Đệ hạ, ngài yên tâm, thiếp nhất định sẽ tìm ra cách chữa trị ôn dịch. Bệ hạ cứ yên tâm dưỡng bệnh, việc triều chính thiếp sẽ thay ngài xử lý chu toàn. Thiếp thân xin cáo lui. Nói xong, Liễu Thanh Thu quay người rời khỏi Càn Ninh Cung. Trên đường đi, nàng cứ ba bước lại ngoái đầu nhìn lại, trông rất luyến tiếc Càn Hoàng. Nhưng chờ Liễu Thanh Thu rời khỏi Càn Ninh Cung, sắc mặt nàng lập tức trở nên băng lãnh, trên người như tỏa ra hàn khí, trong nháy mắt từ một người vợ hiền mẹ tốt biến thành một quý phụ lạnh lùng. Sau khi rời khỏi Càn Ninh Cung, Liễu Thanh Thu trở về cung điện của mình. Nàng vừa vào phòng ngủ, một bóng đen xuất hiện. Liễu Thanh Thu mặt không cảm xúc hỏi, cha được những kẻ đó là ai chưa? Bóng đen lập tức đáp, hồi hoàng hậu, chúng là người của Phi Tinh Tông. Nghe xong, Liễu Thanh Thu nghi ngờ hỏi, Phi Tinh Tông? Bóng đen tiếp tục nói, là một tiểu tông môn ở Đại Càn, trước kia không mấy tiếng tăm, cho đến gần đây, chúng đột nhiên tìm ra cách ngăn chặn sự lây lan của ôn dịch, khiến nhiều quận huyện dân chúng xem chúng như cứu tinh. Nghe vậy, Liễu Thanh Thu hừ lạnh, cứu tinh, chạy đến địa bàn của bản cung làm cứu tinh, giết sạch toàn bộ người Phi Tinh Tông, Đại Càn không cần chúng. Vâng, Liễu Thanh Thu đột nhiên nhớ ra điều gì đó, liền nói tiếp, bản cung nghe nói Đại Võ đã bị Đại Hạ diệt, gần đây, Đại Càn tập trung vào việc đối phó với ôn dịch trong nước, nhưng không mấy để ý đến chiến sự giữa Đại Hạ và Đại Võ, tin tức không được thông suốt. Bóng đen đáp, hồi hoàng hậu, Đại Võ quả thật đã vong quốc. Sau khi Võ Hoàng tự sát, Đại Hoàng tử liền dẫn quần thần ra thành đầu hàng. Nghe xong, Liễu Thanh Thu rơi vào trầm tư. Ban đầu nàng còn tưởng Đại Võ có thể kéo dài thêm thời gian, không ngờ lại nhanh chóng sụp đổ. Đại Võ đúng là miệng cọp gan thỏ. Trước kia Đại Võ liên tiếp xuất binh, chiếm đoạt nhiều lãnh thổ, ra vẻ rất mạnh mẽ, nhưng khi đối mặt với Đại Hạ, chưa đầy một năm đã bị diệt quốc. Nghĩ đến đây, Liễu Thanh Thu cười lạnh, Võ Hoàng đúng là phế vật. Nói xong, Liễu Thanh Thu ra lệnh, thời gian tới hãy theo dõi sát sao động tĩnh của Đại Hạ, có tin tức gì lập tức báo cho bản cung. Vâng, Liễu Thanh Thu, ngươi đi. Bóng đen đáp, thuộc hạ cáo lui. Nói xong, bóng đen liền rời khỏi phòng. Liễu Thanh Thu lúc này lẩm bẩm, lộ thần này quả nhiên có chút bản lĩnh, không biết là quân cờ của ai. Nói đến đây, trong mắt Liễu Thanh Thu lóe lên sát khí, bất kể là quân cờ của ai, chỉ cần ảnh hưởng đến đại kế của bản cung, đều phải chết. Nhạn thành, trong hoàng cung, lộ thần đứng sau lưng Mộ Dung Tuyết Nhi, cầm một cây bút, viết lên lưng ngọc của nàng. Lúc này, lộ thần hỏi, những công tượng kia học tập thế nào rồi? Từ khi lộ thần truyền thụ cho Mộ Dung Tuyết Nhi một số kiến thức cơ bản của địa cầu, nàng đã lên làm thầy, bắt đầu huấn luyện những công tượng của đại hạ. Đương nhiên, nhóm công tượng đầu tiên đều được tuyển chọn kỹ càng, chúng đều đến từ khu vực triệu hoán hệ thống, tuyệt đối trung thành với lộ thần và sẽ không phản bội đại hạ. Nghe lộ thần hỏi, Mộ Dung Tuyết Nhi nằm yên trên giường, khẽ quay đầu, nhìn lộ thần đang viết chữ rồi nói, những công tượng đó có năng khiếu tốt, rất nhanh hiểu được những gì ta giảng, không lâu nữa chúng sẽ tự học được. Mộ Dung Tuyết Nhi chỉ truyền đạt cho chúng kiến thức cơ bản, còn những kiến thức cụ thể thì để chúng tự học ở thư viện hoàng gia đại hạ. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi trả lời, lộ thần rất hài lòng, hắn muốn Mộ Dung Tuyết Nhi huấn luyện công tượng rồi biến chúng thành thầy giáo, phân bổ đến các trường học đại hạ để truyền thụ kiến thức cho học sinh. Như vậy, người trong thế giới này sẽ nhanh chóng tiếp cận nhiều kiến thức hiện đại, và thế giới này có thể bước vào thời kỳ công nghiệp trong 100-200 năm. Đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ của lộ thần. Tốc độ công nghiệp hóa của thế giới này còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác. Lộ thần cười nói, chờ nhóm công tượng đó học xong, ta sẽ cho ngươi danh sách, huấn luyện thêm vài người nữa. Sau đó, những công tượng được huấn luyện tốt sẽ làm thầy giáo, tiếp tục truyền thụ kiến thức cơ bản cho người khác. Mộ Dung Tuyết Nhi thản nhiên đáp, ta biết rồi. Vừa dứt lời, lộ thần mạnh tay tát xuống mông Mộ Dung Tuyết Nhi, nhìn lưng ngọc của nàng, hắn lẩm bẩm, giá mà chú văn đó cũng có ở lưng thì tốt. Chú văn lộ thần nhắc đến là chú văn trên bụng Mộ Dung Tuyết Nhi. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi lườm lộ thần một cái, tên này lại nghĩ đến trò đùa xấu rồi. Lộ thần giơ tay vận chuyển linh lực, lập tức một cây bút lông nhỏ và một bình mực đặc biệt bay từ giá sách đến. Mực này tuy màu đen nhưng pha thêm linh lực thì có thể lưu lại trên da rất lâu. Lộ thần cầm bút lông chấm chút mực, cúi xuống vẽ chú văn lên lưng ngọc của Mộ Dung Tuyết Nhi. Mộ Dung Tuyết Nhi vẫn quỳ, không để ý đến lộ thần, vì nàng đã quen rồi, tên này muốn làm gì thì làm. Sau đó, Mộ Dung Tuyết Nhi quay đầu cúi xuống nói, người kế bên cứ cười nhạo ta, ngươi khi nào thì đi xử lý nàng. Đối với Mộ Dung Tuyết Nhi, lộ thần thỉnh thoảng đến đây là được rồi, vì muốn nàng có thai con của hắn, hắn thường xuyên đến đây, khiến nàng khó chịu. Nàng đã cầu xin Lộ Thần tha thứ bao nhiêu lần rồi, nhưng hắn vẫn không chịu buông tha. Cứ như thể nếu nàng không mang thai thì hắn sẽ không bỏ cuộc. Hiện giờ, mỗi khi ra ngoài, nàng đều bị Võ Quân Uyển chế giễu, nói nàng chẳng khác nào những kỹ nữ ở Bách Hoa Lâu. Mộ Dung Tuyết Nhi cũng bất lực, nàng rất muốn có thai, nhưng bụng vẫn không có phản ứng gì. Trong lòng nàng cũng hơi buồn bực, ngay cả Võ Quân Uyển một người gần như thiên nhân cũng bị dính dáng, sao nàng lại không có thai được? Mộ Dung Tuyết Nhi định dụ dỗ Lộ Thần qua nhà bên cạnh. Nghe Mộ Dung Tuyết Nhi nói, Lộ Thần lập tức hiểu ra ý nàng, mỹ nhân này định dùng kế đây. Lộ Thần nói, ngươi cũng biết nàng mang thai con ta mà, ta sao lại muốn đối với nàng giở trò xấu, ta cũng không thể lúc này làm gì nàng, ta không phải súc sinh. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi thầm cười, trong mắt nàng, hắn chẳng khác nào súc sinh, thậm chí còn thua cả súc sinh. Mộ Dung Tuyết Nhi nói tiếp, ngươi hậu cung nhiều phi tần như vậy, còn ngày ngày chạy đến đây, lát nữa các nàng có ý kiến thì sao? Lộ Thần thản nhiên đáp, có ý kiến gì chứ? Ai có ý kiến, ta liền để nàng thị tẩm 10 ngày, đảm bảo nàng không ý kiến nữa. Mộ Dung Tuyết Nhi hoàn toàn bó tay, hắn rõ ràng là muốn mình mang thai mà thôi. Mộ Dung Tuyết Nhi nói, bệ hạ, có nhiều chuyện không thể cưỡng cầu. Ngươi cũng biết, võ giả cảnh giới cao không dễ mang thai. Lộ Thần thờ ơ đáp, ta biết võ giả đạo cảnh khó mang thai, nhưng làm nhiều lần thì khả năng càng lớn. Hắn nói tiếp, càng khó mang thai, ta càng muốn đến đây, không thì bao giờ ngươi mới mang thai được. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi im lặng, nằm sấp chờ Lộ Thần vẽ chú. Lộ Thần vẽ một lúc lâu, cuối cùng hoàn thành chú văn trên người Mộ Dung Tuyết Nhi. Nhìn những hoa văn màu đen rực rỡ trên làn da trắng nõn ấy, Lộ Thần đột nhiên thấy đầu óc choáng váng, trong lòng nổi lên một cỗ sát khí. Lộ Thần sững sờ. Lúc này, Mộ Dung Tuyết Nhi cũng phát hiện sự khác thường. Thấy Lộ Thần ngừng bút, nàng quay đầu nhìn lại, liền thấy ánh mắt Lộ Thần hơi đỏ. Thấy vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi giật mình. Bệ hạ, người sao vậy? Lời chưa dứt, Lộ Thần phất tay, những cây bút lông, nhân mực bên cạnh bay lên bàn sách. Rồi hắn tiến lại gần, Mộ Dung Tuyết Nhi thét lên một tiếng, trừng mắt nhìn Lộ Thần, nhưng Lộ Thần không thèm để ý, tự mình tự xử. Không biết bao lâu sau, Lộ Thần tỉnh táo lại, hắn nhớ đến lời đồn chú văn này có thể khống chế người, nhưng hắn cho rằng nó vô dụng với mình, dù sao mình vạn độc bất xâm, nhưng giờ xem ra, chú văn này vẫn có tác dụng, ít nhất có thể ảnh hưởng tâm trạng, khiến hắn nóng nảy hơn. Chỉ có điều, Nguyệt Hoàng lúc vẽ chú cho Mộ Dung Tuyết Nhi rất có thể vẽ sai chỗ, vẽ ở chỗ khác thì hiệu quả sẽ tốt hơn. Sáng sớm, Lộ Thần tỉnh dậy, nhìn sang Mộ Dung Tuyết Nhi bên cạnh thì thấy nàng đã hoàn toàn kiệt sức. Thấy vậy, Lộ Thần rất hài lòng, cười nói, Tuyết Nhi, thân thể nàng quả thật mềm mại. Nghe vậy, Mộ Dung Tuyết Nhi hơi quay đầu, tiêu ớt nói, bệ hạ quả nhiên xem ta như đồ chơi. Ngộ Thần nói, sao lại thế? Ngươi là thê tử ta, ta sao lại xem ngươi như đồ chơi? Mộ Dung Tuyết Nhi thở dài, thôi, ta đã thua trong tay bệ hạ. Bệ hạ muốn làm gì thì làm. Mộ Dung Tuyết Nhi đã buông xuôi, nàng chỉ thấy đầu óc choáng váng, mệt mỏi muốn ngủ. Lộ Thần thấy Mộ Dung Tuyết Nhi rất mệt, nói, ngươi nghỉ ngơi cho tốt, ta phải vào triều, ta đi trước. Nói xong, Lộ Thần đứng dậy. Mặc dù Mộ Dung Tuyết Nhi muốn ngủ tiếp, nhưng sau khi Lộ Thần đứng dậy, nàng vẫn tự mình hầu hạ Lộ Thần mặc quần áo. Lộ Thần ăn mặc chỉnh tề, sau khi dùng bữa nhẹ ở phòng Mộ Dung Tuyết Nhi để bổ sung thể lực tiêu hao đêm qua, liền đến nhị chính điện. Hôm nay triều hội do Lộ Thần chủ trì, tuy nhiên là hoàng đế, nhưng hắn đã hình thành thói quen, nếu tự mình chủ trì, sẽ suy nghĩ kỹ lưỡng những điều cần nói trước khi vào triều, như vậy, triều hội sẽ diễn ra trôi chảy, ngắn gọn và hiệu quả. Khi Lộ Thần đến nghị chính điện, đã có khá nhiều đại thần có mặt, dù quy định chỉ cần đến đúng giờ, nhưng các đại thần không dám để hoàng đế chờ, nên hầu hết đều đến rất sớm, trừ phi có việc thực sự bất khả kháng. Thông thường, Lộ Thần chỉ xuất hiện khi các đại thần đã đông đủ, nhưng hôm nay, Lộ Thần đến trước rất nhiều người. Thấy Lộ Thần đến sớm như vậy, các đại thần lập tức nhận ra có việc hệ trọng, nếu không hoàng đế đã chẳng đến sớm như thế. Nhìn thấy hoàng đế, một số đại thần vội đứng dậy, nói, bái kiến bệ hạ, bái kiến bệ hạ. Lộ Thần khoát tay áo, thản nhiên nói, chưa vào triều, không cần khách khí, các ngươi hãy xem kỹ lại đề tài của mình. Lộ Thần ngồi lên long ỷ, lấy ra một cuốn sách và chăm chú đọc. Những đại thần đến sau, thấy hoàng đế đến sớm như vậy, liền cảm thấy lạnh sống lưng. Bọn họ, những đại thần này, lại đến sau hoàng đế, để hoàng đế phải chờ, quả là tội lớn. Vừa lúc một số đại thần định quỳ xuống xin lỗi, Lộ Thần thản nhiên nói, đến thì ngồi vào chỗ, đừng làm phiền trẫm. Các đại thần vội ngồi xuống, thấy Lộ Thần vẫn chăm chú vào cuốn sách, họ cũng yên tâm hơn. Chưa đến giờ vào triều, các đại thần hầu hết đã đến đủ. Một lát sau, chuông ngoài nghị chính điện vang lên, các đại thần đứng dậy, hành lễ về phía long đài, bái kiến bệ hạ. Mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Lộ Thần thản nhiên nói, miễn lễ. Lộ Thần vừa dứt lời, kỵ vệ bên cạnh hô lớn, và chỗ, Triều Thần trở lại chỗ ngồi. Lộ Thần đặt cuốn sách xuống, nhìn quanh các đại thần, nói, hôm nay triều hội do trẫm tự mình chủ trì, các đại thần không thấy lạ, hoàng đế đến nghị chính điện sớm như vậy, chứng tỏ có việc quan trọng. Lộ Thần nói tiếp, trẫm dự định thân chinh đại nguyệt, triều đình nhất thời xôn xao. Thân chinh, đùa sao? Đại hạ hiện nay binh hùng tướng mạnh, quân đội mạnh mẽ, lại có mấy vị thiên nhân, cần gì hoàng đế thân chinh? Một đại thần vội đứng dậy, đến giữa điện, quỳ xuống nói, bệ hạ, tuyệt đối không được, đại nguyệt hiện nay liên minh với man tộc, lại dường như có cách đối phó thiên nhân, chiến trường đao kiếm vô tình, lỡ làm tổn thương long thể thì sao? Một đại thần khác cũng đến giữa điện, quỳ xuống nói, đúng vậy, bệ hạ, đại hạ có nhiều tinh binh cường tướng, bệ hạ chỉ cần tọa trấn Nhạn Thành, ra lệnh một tiếng, các tướng sĩ sẽ đánh bại đại nguyệt, dâng hiến cho bệ hạ, sao bệ hạ lại tự mình xuất chinh? Sau hai vị đại thần này, nhiều đại thần khác cũng khuyên can Lộ Thần đừng thân chinh, trong đó có cả người của Lộ Thần. Đối với bọn họ mà nói, Lộ Thần ở lại Nhạn Thành mới là an toàn nhất, hoàn toàn không cần thiết phải mạo hiểm. Nhìn các đại thần quỳ rạp giữa đại điện, Lộ Thần mới nhàn nhạt lên tiếng, trẫm biết chư vị ái khánh lo lắng cho sự an toàn của trẫm, nhưng thảo phạt đại nguyệt, trẫm không thể không đi. Các ngươi cũng rõ ràng đại nguyệt đã sở hữu chiến trận có thể đối phó thiên nhân, cho dù ta phái thiên nhân đi, cũng rất có thể không phá được chiến trận của đại nguyệt. Như vậy, chúng ta còn chờ đến bao giờ mới có thể chinh phục đại nguyệt? Nếu trẫm thân chinh, dù vào phải chiến trận của đại nguyệt, với thần binh trong tay, trẫm cũng có thể dễ dàng phá vỡ nó. Nói đến thần binh, mọi người liền nhớ đến cây thương Lộ Thần cầm trên tay ở kinh thành ngày trước. Một quan viên đến từ kinh thành vội vàng nói, bệ hạ, thần binh của tiên hoàng vạn lần không thể dùng a. Thần binh ấy tà ác như vậy, nếu bệ hạ, vị đại thần này không nói hết câu. Lộ Thần lập tức đáp, thần binh này đã bị trẫm thu phục, sẽ không xảy ra chuyện như ở kinh thành nữa, chư vị ái khánh không cần lo lắng. Tuy nghe Lộ Thần nói vậy, nhưng các đại thần vẫn còn chút lo lắng trong lòng. Lộ Thần tiếp tục nói, cảnh giới của trẫm đã gần như sánh ngang với thiên nhân, cho dù gặp nguy hiểm, trẫm cũng có thể dễ dàng hóa giải. Nói xong, Lộ Thần lại liếc nhìn các đại thần đang quỳ trong đại điện, rồi nghiêm túc nói, trẫm thân chinh lần này cũng là để nhanh chóng kết thúc chiến tranh, hoàn thành đại nghiệp thống nhất, chư vị ái khánh hãy trở về chỗ ngồi. Vậy đã quyết định, thay vì để trẫm không muốn thân chinh, chi bằng cùng nhau nghĩ xem nên đánh trận này thế nào để nhanh chóng kết thúc chiến tranh. Nghe vậy, các đại thần quỳ dưới đất nhìn nhau, cuối cùng một đại thần đứng lên, rồi những người khác cũng theo đứng dậy. Sau khi trở về chỗ ngồi, các đại thần bắt đầu bàn bạc việc thảo phạt đại nguyệt. Vì Lộ Thần muốn thân chinh nên mọi việc đều phức tạp hơn. Buổi triều hội hôm nay kéo dài suốt một ngày. Lúc chạng vạng tối, Lộ Thần đến Vân Chi Cung, thẳng vào phòng Trần Uyển Dung. Lúc đó, trong tẩm cung của Trần Uyển Dung, nàng và Lâm Uyển Vân ngồi dưới đất. Lâm Uyển Vân đang nắm tay Trần Uyển Dung, dường như đang nói chuyện gì đó. Ban đầu, Trần Uyển Dung phải trở về, Vân Tiên Tiên liên tục viết thư thúc giục nàng về xử lý việc của Huyền Nguyệt Cung. Nhưng Trần Uyển Dung thực sự không nỡ rời Lộ Thần, nên viết thư cho Vân Tiên Tiên, nói nàng cảm thấy sắp đột phá, muốn ở lại bên Lộ Thần thêm một thời gian để cùng tu luyện. Vân Tiên Tiên không phải người ngốc, nàng sao không đoán được Trần Uyển Dung có ý đồ gì, nhưng cuối cùng vẫn cho phép nàng ở lại thêm một thời gian. Tuy nhiên, qua vài ngày Trần Uyển Dung nhất định phải trở về, nếu không Vân Tiên Tiên có lẽ phải đích thân đến Nhạn Thành đón nàng. Ngô Thần vào tẩm cung của Trần Uyển Dung, ánh mắt lập tức bị dung nhan thanh lãnh, cao quý, tuyệt mỹ của nàng thu hút. Gương mặt ấy, dù nhìn bao nhiêu lần cũng không thấy chán. Thấy Lộ Thần đến, Lâm Uyển Vân đứng dậy nói, bề hạ, thiếp không quấy rầy nữa. Lâm Uyển Vân biết Lộ Thần sau đó sẽ có việc riêng với Trần Uyển Dung, nên không muốn quấy rầy hai người. Nhưng lúc này, Lộ Thần lại cười nói, không cần, Vân Di, người cũng ở lại đây đi, ta có chuyện muốn nói với người. Nghe vậy, mặt mỹ phụ lập tức ửng hồng. Lâm Uyển Vân tự nhiên hiểu ý Lộ Thần. Lâm Uyển Vân nhỏ giọng nói, thiếp thân hiểu rồi, để Lâm Uyển Vân ở lại. Lộ Thần đến bên cạnh Trần Uyển Dung, một tay ôm eo nàng. Trong đại điện có trải một tấm thảm lớn, tiện cho mọi người ngồi xếp bằng. Tuy Lộ Thần luôn đề nghị dùng ghế, nhưng các thê thiếp của hắn vẫn thích ngồi xếp bằng. Lộ Thần cũng ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn Lâm Uyển Vân vẫn đang đứng, vỗ vỗ tấm thảm bên cạnh mình rồi nói, Uyển Vân, nàng cũng ngồi đi. Nghe Lộ Thần gọi mình là Uyển Vân, Lâm Uyển Vân ngại ngùng đỏ mặt, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Lộ Thần. Ngộ Thần lại nâng tay kia lên, nắm lấy eo thon của Lâm Uyển Vân. Khi bàn tay Lộ Thần chạm vào vòng eo đầy đặn của Lâm Uyển Vân, nàng khẽ run lên, nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Lúc đó, Trần Uyển Dung quay sang nhìn Lộ Thần, hỏi, ta nghe nói chàng định thân chinh đại nguyệt. Lộ Thần đáp, ừm, chiến sự đại nguyệt chưa được xử lý tốt, rất có thể ta phải tự mình ra tay. Hiện tại Lộ Thần tuy chưa đạt đến cảnh giới thiên nhân, nhưng với thí thần thương, hắn đã có thực lực ngang ngửa thiên nhân. thậm chí khả năng hủy diệt còn vượt xa thiên nhân. Nghe Lộ Thần trả lời, Trần Uyển Dung lộ vẻ lo lắng. Lộ Thần chưa từng thấy nàng có biểu cảm như vậy. Lộ Thần lập tức giơ tay, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt nàng, hỏi: "Nàng rất lo lắng cho ta, nếu nàng lo lắng cho ta thì đừng trở về, cùng ta đi Đại Nguyệt." Trần Uyển Dung bất đắc dĩ nói: "Sư tôn nói lần này về có việc quan trọng." Lộ Thần mỉm cười: "Nàng lừa nàng đấy, nàng có thể có việc gì quan trọng chứ? Ta chỉ nói vậy thôi, ta sẽ không để nàng theo ta ra chiến trường chịu hiểm nguy, nếu chỉ là đối thủ yếu, mang Trần Uyển Dung đi cũng không sao, nhưng lần này đối phương cũng có cao thủ thiên nhân, lại còn có cách đối phó thiên nhân. Đại Hạ và Đại Nguyệt giao chiến, khó lường trước mọi tình huống, nên Lộ Thần không thể mang thê thiếp mình đi mạo hiểm." Lộ Thần vuốt ve gương mặt hơi đỏ của Trần Uyển Dung, nói tiếp: "Nàng yên tâm, nếu thật sự nguy hiểm, ta nhất định sẽ rút lui trước." Nói xong, Lộ Thần quay sang nhìn Lâm Uyển Vân: "Uyển Vân, lần này nàng cùng Dung Dung về đi." Lần trước, khi Lâm Uyển Vân và Trần Uyển Dung trò chuyện, nàng đã nói muốn về Huyền Nguyệt Cung xem xét. Lâm Uyển Vân vội vàng tạ ơn: "Đa tạ bệ hạ." Lộ Thần nói: "Chúng ta là một nhà, không cần khách khí như vậy. Huyền Nguyệt Cung là nhà của các nàng, ta sao có thể không cho các nàng về nhà ngoại?" Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân ở Huyền Nguyệt Cung nhiều năm, đã coi đó là nhà, có tình cảm sâu đậm. Muốn về, Lộ Thần đương nhiên không ngăn cản, chỉ là trong lòng hắn có chút luyến tiếc mà thôi. Lộ Thần lại nắm lấy eo thon của Trần Uyển Dung, cười nói: "Hai vị nương tử, đã khuya rồi, chúng ta nghỉ ngơi thôi." Nghe vậy, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân đồng thanh ừ một tiếng, không nói thêm gì nữa. Sau đó, Lộ Thần ôm các nàng lên chiếc giường êm ái bên cạnh. Mấy ngày nữa các nàng định rời khỏi Nhạn Thành, để các nàng không quá nhớ mình sau khi đi. Lộ Thần dự định mấy ngày này sẽ ở bên cạnh hai người thật tốt. Một lát sau, Lộ Thần ôm eo Trần Uyển Dung, nàng xuống, thì thầm bên tai nàng: "Ta đang suy nghĩ một vấn đề, nếu ngươi có con, sư tôn có phải sẽ cứ để ngươi ở bên ta không?" Trần Uyển Dung đỏ mặt, nhẹ giọng đáp: "Không biết." Lộ Thần cười nói: "Vậy chờ sau này thống nhất thiên hạ, ta tự mình hỏi sư tôn." Nói đến đây, Lộ Thần chợt nhớ ra điều gì, một bên vẫn làm việc của mình, một bên tiếp tục nói: "Thật ra còn có một cách khác, sư tôn không thích ngươi theo nàng phải không? Chỉ cần sư tôn luôn ở bên ta, ngươi cũng không cần rời xa ta." Nghe Lộ Thần nói vậy, Trần Uyển Dung lập tức hiểu hắn đang nghĩ gì xấu, nhưng nàng cũng chẳng buồn để ý, hiện giờ nàng không có tâm trạng quan tâm chuyện này. Nàng ừ một tiếng rồi nói: "Sư tôn không phải người bình thường." Trước đây, Trần Uyển Dung vẫn hơi để ý đến mối quan hệ giữa Lộ Thần và Vân Tiên Tiên, nhưng dạo này Lộ Thần thường kéo Lâm Uyển Vân và nàng tâm sự, dần dần nàng cũng quen rồi. Trước kia nàng rất để ý mối quan hệ giữa Lộ Thần và Lâm Uyển Vân, nhưng giờ thấy không quan trọng nữa, nên cũng chẳng còn để ý đến Lộ Thần và Vân Tiên Tiên nữa. Tuy nhiên, theo hiểu biết của nàng về Vân Tiên Tiên, muốn dụ dỗ Vân Tiên Tiên lên giường, e rằng khó khăn. Vân Tiên Tiên dù sao cũng là tu sĩ từ một thế giới tu tiên cao cấp đến, nàng sống hơn ngàn năm, chưa từng thấy qua loại đàn ông ưu tú nào đâu, rất khó để ý đến Lộ Thần. Đương nhiên, chỉ là khó khăn thôi, Lộ Thần cũng không hoàn toàn tuyệt vọng. Thời Trần Uyển Dung ở Huyền Nguyệt Cung, thường nghe Vân Tiên Tiên nhắc đến Lộ Thần, chứng tỏ trong lòng Vân Tiên Tiên vẫn còn Lộ Thần. Dù trong lời Vân Tiên Tiên, Lộ Thần chẳng là gì, nhưng với tư cách là một người phụ nữ, Trần Uyển Dung vẫn nghe ra được Vân Tiên Tiên ít nhiều cũng có tình cảm với Lộ Thần. Lộ Thần muốn cầm được Vân Tiên Tiên thì xem tài năng của hắn thôi. Nghe Trần Uyển Dung nói xong, Lộ Thần trong lòng bỗng dấy lên lòng ham muốn chinh phục, nhất thời trở nên mạnh mẽ hơn. Lộ Thần cũng biết muốn có được Vân Tiên Tiên không chỉ là tăng độ thiện cảm. Chỉ tăng độ thiện cảm thôi, phụ nữ vẫn có thể vì lý trí mà lựa chọn không ở bên ngươi. Như Sở Ngữ Cầm trước đây, độ thiện cảm với hắn gần 100% nhưng vẫn không muốn làm người của hắn. Chủ yếu là do Sở Ngữ Cầm bị một số quan niệm xã hội ràng buộc. Vân Tiên Tiên cũng vậy, nàng đến từ thế giới tu tiên cao cấp, dù có tình cảm với hắn, rất có thể vì kiến thức mà giữ lại lý trí. Vân Tiên Tiên đã nhiều lần cùng Lộ Thần tu luyện Long Phượng Âm Dương Công, nhưng mỗi lần đều nhanh chóng khống chế được cảm xúc khi sắp mất kiểm soát. Điều này cho thấy nàng có khả năng tự chủ mạnh mẽ đến thế nào. Nói tóm lại, với kiểu phụ nữ như Vân Tiên Tiên, không chỉ cần tăng độ thiện cảm, còn phải từ từ phá vỡ bức tường phòng vệ trong lòng nàng. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Lộ Thần có thể nhanh chóng phá vỡ bức tường tâm lý của Sở Ngữ Cầm là vì Sở Ngữ Cầm luôn ở bên cạnh hắn, tiếp xúc thân thể lâu dài, cuối cùng khiến Sở Ngữ Cầm không chịu nổi nữa mà trao thân cho Lộ Thần. Như Vân Tiên Tiên thì khác, Vân Tiên Tiên ở trên núi, không xuống núi, không có nhiều thời gian ở bên Lộ Thần. Lộ Thần muốn phá vỡ bức tường tâm lý của Vân Tiên Tiên thực sự không dễ dàng. Nghĩ đến việc khó có được Vân Tiên Tiên, trong lòng Lộ Thần chợt bùng lên một ngọn lửa. Đương nhiên, ngọn lửa này không phải tức giận, mà chỉ khiến hắn hơi nóng nảy. Mộ Thần lúc này lại thì thầm bên tai Trần Uyển Dung: "Không sao, không có được nàng, vậy ta sẽ cưỡng bức đệ tử của nàng, để đệ tử của nàng sinh con cho ta." Lời vừa nói ra, Lộ Thần càng thêm cuồng bạo, chợt nhớ ra điều gì, liền tiếp tục nói, ta không chỉ cưỡng bức đệ tử của nàng, ta còn muốn cưỡng bức hộ pháp của tông môn nàng. Hừ hừ. Lộ Thần chút hết cơn giận khó nguôi với Vân Tiên Tiên lên người Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân. Trong thời gian hai người này về Huyền Nguyệt Cung, họ đều bị Lộ Thần liên tục hãm hiếp. Vài ngày sau, Trần Uyển Dung và Lâm Uyển Vân ra đi khỏi Đại Hạ trong sự hài lòng. Sau khi hai người rời đi, chiến tranh giữa Đại Hạ và Đại Nguyệt sắp bắt đầu. Quá trình Đại Hạ khai chiến với Đại Nguyệt tương tự như với Đại Võ, đều bắt đầu bằng việc ban bố chiếu thảo phạt. Chiếu thảo phạt này lấy việc Đại Nguyệt cấu kết với Man tộc làm cớ. Đất Đại Nguyệt trước khi lập quốc đã chịu đủ sự tàn phá của Man tộc, đời sống nhân dân vô cùng khổ cực. Ngay cả sau khi Đại Nguyệt lập quốc, Man tộc vẫn thỉnh thoảng cướp bóc xuống phía Nam. Đại Nguyệt và Man tộc vốn có mối thù sâu nặng. Chỉ sau khi Nguyệt Hoàng lên ngôi, Đại Nguyệt mới không còn bị Man tộc cướp bóc thường xuyên như trước. Nhưng thù hận vẫn âm ỉ trong lòng dân chúng Đại Nguyệt. Nay Nguyệt Hoàng đem quân đi đánh Man tộc, không những không diệt được Man tộc, lại còn thu nhận toàn bộ người Man tộc vào Đại Nguyệt, thậm chí lập cả thần nữ Man tộc làm quốc sư. Chuyện này chắc chắn sẽ khiến phần lớn dân chúng Đại Nguyệt bất bình. Mà Đại Hạ vốn cũng là quốc gia bị Man tộc tàn phá, nay có thể đứng trên lập trường chính nghĩa, hướng dẫn dân chúng Đại Nguyệt phản đối vương triều của họ. Sau khi chiếu thảo phạt của Đại Hạ được ban bố, dưới sự vận hành của Cẩm Y vệ, rất nhanh người Đại Nguyệt đã biết được chiếu thảo phạt vừa ra đã khiến không ít dân chúng Đại Nguyệt hưởng ứng. Họ là một vương triều có trật tự, sao lại phải liên minh với lũ Man tộc dơ bẩn kia? Trong chốc lát, Đại Nguyệt rơi vào tình thế bất ổn. Cùng lúc đó, tẩm cung của nữ đế, trong phòng, ánh nến lung linh, bóng nến in lên khuôn mặt Nguyệt Hoàng, làm nổi bật vẻ mặt lạnh lùng, u ám của nàng. Đúng lúc này, một giọng nữ thanh thúy, quyến rũ vang lên từ cửa sổ tẩm cung. Hừ hừ hừ, bệ hạ sắc mặt thật đáng sợ, không biết ai lại dám chọc giận bệ hạ. Nghe thấy giọng Mộ Vân Hề, Nguyệt Hoàng lập tức thi triển linh khí, thiêu cháy giấy tình báo trên tay thành cho bụi. Đại Nguyệt tình báo dò được lần này Đại Hạ sẽ khai chiến với Đại Nguyệt, Lộ Thần sẽ đích thân dẫn quân. Nghe vậy, Mộ Vân Hề hơi sững sờ, rồi trên mặt nở một nụ cười. Chẳng phải trời giúp ta sao? Nếu có thể giết chết Lộ Thần. Mộ Vân Hề chưa nói hết câu, Nguyệt Hoàng đã mắt lời, trẫm không định giết Lộ Thần. Nghe giọng điệu cứng rắn của Nguyệt Hoàng, Mộ Vân Hề lại ngây người. Nàng không ngờ Nguyệt Hoàng lại nói như vậy. Đối với Đại Nguyệt, Đại Hạ là cường địch, Hoàng đế Đại Hạ lại càng là kẻ thù đáng sợ. Vậy mà Nguyệt Hoàng lại không định giết hắn. Mộ Vân Hề trêu ghẹo. Hay là bệ hạ động lòng với Lộ Thần? Nguyệt Hoàng thản nhiên nói, chuyện của trẫm ngươi không cần quản, trẫm sẽ tìm cách bắt Lộ Thần rồi phế bỏ võ công của hắn. Nguyệt Hoàng đã tính toán kỹ, Võ Quân Uyển rất thích Lộ Thần, lại đã có quan hệ vợ chồng với hắn, vậy thì sau khi phế bỏ võ công sẽ giao Lộ Thần cho Võ Quân Uyển làm nam sủng, như vậy sẽ không làm hỏng tình cảm chị em giữa hai người họ. Mộ Vân Hề tiếp lời, bản cung tuy không biết bệ hạ muốn làm gì, nhưng muốn nhắc nhở bệ hạ, Lộ Thần rất có thể không phải người tầm thường. Nếu không giết hắn, chúng ta rất có thể sẽ thất bại thảm hại. Nguyệt Hoàng vẫn kiên quyết nói, trẫm không muốn nói lại lần nữa. Gặp Nguyệt Hoàng vẫn kiên trì như cũ, Mộ Vân Hề từ tốn nói, vậy được rồi, đã bệ hạ ưa thích Lộ Thần như thế, vậy nếu bản cung bắt được hắn, liền đem hắn dâng cho bệ hạ làm nam sủng. Nguyệt Hoàng không nói gì thêm, chỉ cần Mộ Vân Hề không giết Lộ Thần là được. Mộ Vân Hề tiếp tục nói, lần này bốn vị thiên nhân của Đại Hạ chỉ sợ đều muốn xúc động, bản cung áp lực rất lớn nha. Nguyệt Hoàng mặt không cảm xúc nói, ngươi không phải nói không sợ thiên nhân Đại Hạ sao? Mộ Vân Hề thản nhiên đáp, bọn hắn ta tự nhiên không sợ, ta sợ chỉ là không cẩn thận để lộ thực lực chân chính, đến lúc đó thiên đạo sẽ giáng xuống thiên kiếp. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu diệt được bốn vị thiên nhân của Đại Hạ, chúng ta cũng coi như tiêu diệt hai vương triều Đại Hạ và Đại Võ, kế đó chỉ cần diệt Đại Càn liên có thể thống nhất thiên hạ. Theo Mộ Vân Hề, thiên nhân là lực lượng mạnh nhất thiên hạ, chỉ cần không có thiên nhân, Đại Hạ và Đại Võ, những hoàng thất còn sót lại kia cũng chỉ là dê đợi làm thịt. Hiện tại mối nguy duy nhất có lẽ là Đại Càn. Nàng đã sương phái gián điệp đến Đại Càn tìm hiểu tình hình, nhưng những gián điệp đó đều mất tích, hiện giờ vẫn chưa rõ tình hình Đại Càn ra sao. Tình hình Đại Càn có phần quỷ dị, khiến Mộ Vân Hề cảm thấy nguy hiểm. Lúc này Mộ Vân Hề chưa lường được nguy hiểm thực sự không phải ở Đại Càn, mà chính là Lộ Thần sắp đến. Rạng sáng hôm sau, Nguyệt Hoàng bắt đầu điều động, chiêu mộ đại lượng binh lính dự bị. Những binh lính này chưa từng trải qua trận mạc, chắc chắn không thể lên chiến trường, nhưng họ vẫn có tác dụng rất lớn, có thể phụ trách hậu cần, vận chuyển lương thực. Dù chiếu chỉ thảo phạt Đại Hạ đã khiến nhiều người Đại Nguyệt phẫn nộ, nhưng khi Nguyệt Hoàng ban bố lệnh chiêu mộ, vẫn có không ít người tình nguyện tham gia kháng chiến, bảo vệ Đại Nguyệt. Dù Man tộc đáng ghét, nhưng người Đại Nguyệt không muốn vương triều của mình bị vương triều khác chiếm đóng. Ở lại Nguyệt, họ vẫn là dân Đại Nguyệt, là dân hạng nhất, nhưng nếu Đại Nguyệt bị diệt, họ rất có thể sẽ trở thành dân hạng 2, thậm chí dân hạng 3. Rất nhanh, Đại Nguyệt đã tập hợp được 70 vạn đại quân, Ngô Thần không ngờ Đại Nguyệt lại có thể trong thời gian ngắn chiêu mộ được nhiều binh lính như vậy, nhưng trong số những binh lính này, chỉ khoảng 30 vạn có thể tham chiến, nghe đối với đại hạ, thực ra không có quá nhiều uy hiếp. Thời gian trôi qua nhanh chóng, rất nhanh đã đến ngày Lộ Thần xuất chinh, trời còn mờ sáng, dân chúng Nhạn Thành đã tự động tụ tập trên đường phố, chờ đợi hoàng đế của họ đi qua. Chiếu chỉ thảo phạt Đại Nguyệt lần này không chỉ gây nên sự phẫn nộ của người Đại Nguyệt, mà còn khiến một số người đại hạ bất bình. Dù sao, đại hạ cũng thường xuyên bị Man tộc cướp bóc, nghĩ đến Đại Nguyệt lại liên minh với Man tộc, trong mắt dân chúng đại hạ, Đại Nguyệt cũng không khác gì Man tộc. Vì vậy, hoàng đế thân chinh thảo phạt Đại Nguyệt, kỳ thực cũng là thảo phạt Man tộc. Dân chúng đại hạ đương nhiên ủng hộ Lộ Thần. Giờ này khác này, trước cửa hoàng cung, Lộ Thần đã mặc xong áo giáp, cưỡi ngựa. Mục Tử Huyên và các phi tần khác đứng trước cửa, lưu luyến nhìn Lộ Thần. Lộ Thần mỉm cười nói, các nàng yên tâm, ta sẽ sớm trở về. Đại hạ và Đại Nguyệt, trận chiến này sẽ không kéo dài. Lộ Thần dám khẳng định trận chiến này sẽ không kéo dài là vì hắn đã biết được qua tin tức tình báo, Đại Nguyệt dự định dùng trận pháp để đối phó với thiên nhân, nên họ định nhất quyết phân thắng bại, sẽ không lãng phí binh lực không cần thiết. Như vậy, toàn bộ quân đội chủ lực của Đại Nguyệt sẽ tập trung lại một chỗ, chỉ cần đánh bại quân chủ lực Đại Nguyệt, chiến tranh coi như kết thúc. Võ Quân Uyển nhìn Lộ Thần nói, đệ hạ, thần muốn cùng bệ hạ cùng đi Đại Nguyệt. Nghe Võ Quân Uyển thỉnh cầu, Lộ Thần không chút do dự cự tuyệt. Võ Quân Uyển hiện giờ đang mang thai, hắn sao có thể để nàng ra chiến trường mạo hiểm? Thiên nhân giao chiến, rất dễ gây tai họa cho người xung quanh. Võ Quân Uyển cũng biết Lộ Thần sẽ không để mình đi, nhưng trong lòng vẫn lo lắng. Một mặt, nàng lo lắng Lộ Thần gặp nguy hiểm. Nếu Lộ Thần gặp nguy, nàng có thể đứng ra. Đến lúc đó, Nguyệt Hoàng có lẽ sẽ vì nể mặt nàng mà tha cho Lộ Thần. Mặt khác, nàng cũng lo lắng cho Nguyệt Hoàng. Nàng nghĩ, nếu mình có mặt, Lộ Thần có lẽ sẽ vì nể mặt mình mà không làm khó Nguyệt Hoàng. Đương nhiên, còn có một lý do nữa, đó là nếu mình có mặt, Nguyệt Hoàng sẽ không liều lĩnh. Nguyệt Hoàng tính tình cương liệt, rất có thể sẽ không chịu thỏa hiệp, thà chết chứ không chịu hàng. Đến lúc đó, nếu mình có mặt, khuyên nhủ người chị tốt này, có lẽ Nguyệt Hoàng sẽ vì nể mặt mình mà giữ được mạng sống. Lộ Thần hiểu ý Võ Quân Uyển, nhưng vì sự an toàn của Võ Quân Uyển và đứa bé trong bụng nàng, hắn tuyệt đối không thể để nàng theo mình ra chiến trường. Võ Quân Uyển cũng biết Lộ Thần không muốn mình đi, nhưng vì Lộ Thần và Nguyệt Hoàng, nàng nhất định phải gặp Nguyệt Hoàng một lần. Lúc đó, Lộ Thần ngồi trên lưng ngựa nói, Quân Uyển, ta biết ngươi đang lo lắng điều gì, nhưng ngươi cứ yên tâm, ta sẽ xử lý tốt việc này. Nếu ngươi vẫn lo lắng, chờ chiến tranh kết thúc, ta sẽ sai người đưa ngươi đến Đại Nguyệt gặp Nguyệt Hoàng. Nghe Lộ Thần nói vậy, Võ Quân Uyển đành nói, ta hiểu rồi, chúc bệ hạ chiến thắng trở về, ta sẽ ở Nhạn Thành chờ tin tốt của bệ hạ. Lộ Thần mỉm cười, rồi nhìn về phía Sở Ngữ Cầm nói, Sở Di, ta đi rồi, hoàng cung phiền ngươi trông nom. Sở Ngữ Cầm đáp, bệ hạ cứ yên tâm xuất chinh, ta và Quân Uyển nhất định sẽ bảo vệ tốt Nhạn Thành. Lộ Thần liếc nhìn các thê thiếp, trong lòng nghĩ, chờ lần thân chinh này kết thúc, chắc mấy chục năm sau mình không cần rời xa các nàng nữa. Đến lúc đó, hắn sẽ sống những ngày tháng hạnh phúc bên các nàng. Những nỗ lực hiện tại của hắn đều là vì tương lai được hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp hơn. Hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lớn tiếng nói, xuất phát. Lời vừa dứt, Lộ Thần cưỡi ngựa đi thẳng trên đường cái. Dân chúng Nhạn Thành thấy hoàng đế xuất hiện, vội vàng quỳ xuống, bái kiến bệ hạ. Vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Lúc đó, không biết ai hô lớn, chúc bệ hạ chiến thắng trở về. Rồi người dân cùng hô vang, chúc bệ hạ chiến thắng trở về. Tiếng hô của người dân vang vọng khắp đường cái. Những binh lính đi theo sau Lộ Thần cũng cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Trước đây, khi xuất chinh, tham gia chiến trận, họ hầu như chưa từng được toàn thành dân chúng tiễn đưa. Đây là lần đầu tiên nhiều binh lính chứng kiến cảnh tượng này. Dân chúng Nhạn Thành không chỉ hô vài câu rồi thôi, mà cứ hô mãi không ngừng. Cho đến khi Lộ Thần ra khỏi thành, tiếng hô của dân chúng mới dần lắng xuống. Tuy trong số đó có người hô theo phong trào, nhưng đa số dân chúng Nhạn Thành thực lòng biết ơn Lộ Thần. Họ thực sự mong Lộ Thần chiến thắng trở về. Nghe tiếng hô của người dân suốt dọc đường, trong lòng Lộ Thần dấy lên một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác sứ mệnh kỳ diệu xuất hiện trong sâu thẳm tâm hồn, khiến hắn cảm thấy nếu không đánh bại Đại Nguyệt, thì thật có lỗi với dân chúng Nhạn Thành, với dân chúng phương Bắc, và với cả đại hạ. Chẳng mấy chốc, Lộ Thần cưỡi ngựa đến nhà ga, rồi lên xe lửa, đi đến thành trì biên giới giáp danh với Đại Nguyệt. Sau khi biết Lộ Thần xuất binh, Mượt Hoàng lập tức điều động quân đội. Suy đoán ban đầu của Lộ Thần khá chính xác. Mượt Hoàng không hề phái binh do thám, thậm chí còn rút toàn bộ quân đội đóng giữ tại biên giới Đại Nguyệt đại hạ về nước. Đối với cả hai phía, trận chiến này là trận quyết chiến, cũng là trận chiến cuối cùng. Đến thành trì biên giới đại hạ, Lộ Thần nghe tin Nguyệt Hoàng đã điều quân về. Tuy nhiên, hắn không hề thấy lạ và cũng không vội tấn công. Hắn sai người truyền tin cho Hắc Long Quốc để họ hành động. Nhận được lệnh của Lộ Thần, quốc quân Hắc Long Quốc Lưu Chính Sơ lập tức dẫn 10 vạn tinh binh thẳng tiến biên giới Đại Nguyệt Hoàng cung. Trong ngự thư phòng của Nguyệt Hoàng, ánh nến lung lay, trời đã tối, ánh nến chiếu lên gương mặt mỗi vị đại thần Đại Nguyệt, tất cả đều nghiêm nghị. Giữa các đại thần là một chiếc bàn lớn, trên bàn đặt bản đồ thế giới. Nguyệt Hoàng vẫn ngồi trước bàn sách của mình, cách các đại thần mấy mét. Nàng lạnh lùng nói, đại hạ đã xuất binh, chư vị ái khánh nghĩ nên chọn nơi nào làm chiến trường. Đại Nguyệt và đại hạ quyết chiến, là cuộc chiến quy mô lớn, nhất định phải chọn địa điểm thích hợp. Nghe Nguyệt Hoàng nói xong, các đại thần trong ngự thư phòng nhìn nhau. Đúng lúc đó, ngoài ngự thư phòng đột nhiên vang lên tiếng binh lính. Bệ hạ, Hắc Long quốc có động tĩnh. Nghe vậy, mọi người trong điện nín thở. Hắc Long quốc có động tĩnh. Lúc này Hắc Long quốc có động tĩnh. Hắc Long quốc muốn thừa nước đục thả câu sao? Ngay sau đó, một binh lính vào ngự thư phòng, quỳ xuống, giơ cao bản tin khẩn cấp từ phía tây. Nguyệt Hoàng vung tay, bản tin bay đến tay nàng. Nàng mở cuộn thư, mắt phượng liếc qua nội dung, đọc xong, trong tay Nguyệt Hoàng lập tức xuất hiện lửa, thiêu rụi bản tin trong nháy mắt. Thấy vậy, các đại thần trong ngự thư phòng không dám thở mạnh. Một đại thần mạnh dạn hỏi, bệ hạ, tình hình phía tây thế nào? Thông thường, loại bản tin quan trọng này phải cho các đại thần xem, nhưng Nguyệt Hoàng lại đốt đi, khiến các đại thần không biết tình hình phía tây ra sao. Điều này cho thấy lúc đó Nguyệt Hoàng vô cùng tức giận. Nguyệt Hoàng lạnh giọng nói, quốc quân Hắc Long quốc tự mình chỉ huy 10 vạn tinh binh xâm phạm lãnh thổ Đại Nguyệt, xem ra chúng đã hợp tác với đại hạ. Nguyệt Hoàng không phải kẻ ngốc, trước đây nàng có thể không nhận ra, nhưng lần này Hắc Long quốc và đại hạ cùng lúc xuất binh lại khiến nàng nhớ lại chi tiết những sự việc trước đây. Mỗi khi Đại Nguyệt gây khó dễ cho đại hạ, Hắc Long quốc lại xuất hiện gây áp lực cho Đại Nguyệt. Trước đây họ cho rằng Hắc Long quốc muốn thừa nước đục thả câu, lần này trong Đại Nguyệt chắc chắn cũng có không ít người nghĩ như vậy. Nhưng suy nghĩ kỹ, nếu Hắc Long quốc thực sự muốn thừa nước đục thả câu, không thể nào trước đây mỗi lần đều không có hành động gì, huống chi lần này lại có cả thiên nhân xuất động. Rõ ràng giữa Hắc Long quốc và đại hạ có quan hệ gì đó. Nguyệt Hoàng không biết cụ thể là quan hệ gì, nhưng không nghi ngờ gì, Hắc Long quốc đang đứng về phía đại hạ. Nghe Nguyệt Hoàng nói xong, các vị đại thần trong ngự thư phòng đều kinh hãi. Hắc Long quốc quốc quân đích thân dẫn quân tấn công Đại Nguyệt ư? Cái này, Hắc Long quốc lần này là thật sự đến rồi sao? Trước đây, Hắc Long quốc chỉ cho quân đội động tĩnh nhỏ, quốc quân hầu như luôn ở lại kinh đô, sao lần này lại nghiêm túc thế này? Vậy bây giờ phải làm sao? Chủ lực quân Đại Nguyệt đều đã được điều động sang phía đông, phía tây không hề có phòng thủ, căn bản không thể chống cự được sự tấn công của Hắc Long quốc từ phía tây. Hắc Long quốc quốc quân dù sao cũng là một thiên nhân, chắc chắn là mối đe dọa lớn đối với Đại Nguyệt. Nếu Đại Nguyệt không phòng thủ phía sau, dù chiến thắng ở mặt trận chính, rất có thể sẽ bị Hắc Long quốc đánh úp và tan rã. Cho dù Đại Nguyệt không tan rã, cũng chắc chắn sẽ bị tổn thất nặng nề. Hơn nữa vì Hắc Long quốc xuất hiện, việc giành được thắng lợi quyết định sẽ càng khó khăn hơn. Đúng lúc này, một giọng nói thanh lãnh, pha chút quyến rũ vang lên từ cửa sổ ngự thư phòng. Không ngờ chỉ một Hắc Long quốc mà đã làm các ngươi sợ hãi như vậy. Mọi người theo tiếng nhìn lại, thấy Mộ Vân Hề đang tựa trên bệ cửa sổ. Thấy Mộ Vân Hề xuất hiện, Nguyệt Hoàng thản nhiên nói, ồ, vậy thì quốc sư có biện pháp rồi. Mộ Vân Hề đáp, chỉ cần điều động hai đội quân Đại Nguyệt đã luyện tập thành thạo trận pháp tiến về phía tây là được. Còn về bốn thiên nhân có thể xuất hiện ở mặt trận chính, có bổn cung chặn giúp các ngươi. Bổn cung tuy không thể tùy tiện ra tay tấn công, nhưng đỡ đòn giúp các ngươi thì không thành vấn đề. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Nguyệt Hoàng suy nghĩ một chút, nếu người phụ nữ này thật sự lợi hại như lời nàng nói, thì có lẽ có thể thử xem. Huống hồ hiện tại cũng không còn cách nào khác. Nếu Hắc Long quốc đánh úp từ phía sau, rất có thể sẽ dẫn đến thất bại trên chiến trường. Vì vậy, vẫn nên điều hai nhánh quân đội đi chặn Hắc Long quốc 10 vạn đại quân là hơn. Quân đội Đại Nguyệt hiện giờ đã cơ bản nắm vững trận pháp Thượng Thanh Đằng Long, thậm chí còn thuần thục hơn cả quân lính Man tộc. Những quân lính Man tộc đó đã luyện tập trận pháp Thượng Thanh Đằng Long từ rất lâu, nhưng hoàn toàn không thể so sánh với quân đội Đại Nguyệt. Điều này cũng không lạ. Quân kỳ Đại Nguyệt tuy kém hơn đại hạ, nhưng vẫn tốt hơn Man tộc nhiều. Điều này giúp quân đội Đại Nguyệt có thể tập trung lực lượng nhanh chóng khi sử dụng trận pháp Thượng Thanh Đằng Long. Nguyệt Hoàng nghĩ thầm, nếu điều hai nhánh quân đội đi phía tây, khả năng chặn được Hắc Long quốc là rất lớn. Hắc Long quốc không có trận pháp Thượng Thanh Đằng Long, chỉ có một thiên nhân, chỉ cần chặn được quốc quân Hắc Long quốc là đủ. Nghĩ đến đây, Nguyệt Hoàng lập tức tiết hai đạo điều binh lệnh, phân phó hai đội quân đã thuần thục trận pháp Thượng Thanh Đằng Long đi chặn quân xâm lược của Hắc Long quốc. Sau mấy canh giờ bàn bạc, Nguyệt Hoàng và các đại thần cuối cùng quyết định địa điểm quyết chiến. Địa điểm quyết chiến ở Thiệu Biển quận, Đại Nguyệt Phương Triều. Nơi này hoang vắng, không có thành trì nào. Cho dù thiên nhân giao chiến gây ra hư hại lớn đến đâu, cũng sẽ không gây tổn thất quá lớn cho Đại Nguyệt. Địa điểm quyết chiến đã được xác định, kế tiếp chỉ còn chờ đợi. Vài ngày sau, Đại Hạ Vương Triều, thành trì rộng lớn bao la, Lộ Thần mặc bộ khải giáp vàng kim đen đang xem bản đồ trong sân. Lúc này một binh lính vội vã chạy vào, Bệ hạ, có kết quả rồi. Binh lính rất phấn khích, có vẻ như biết được tin tốt gì đó. Lộ Thần ngẩng đầu hỏi binh lính, nơi nào? Binh lính đưa bản tình báo trên tay cho Lộ Thần rồi nói, Thiệu Biển quận. Nghe xong, Lộ Thần không lập tức mở bản tình báo, hắn cúi đầu nhìn bản đồ Đại Nguyệt, rơi vào trầm tư. Nửa ngày sau, Lộ Thần nói với binh lính, triệu tập các tướng quân, tổ chức hội nghị quân sự. Đại Nguyệt đã quyết định địa điểm quyết chiến, đại hạ không cần chờ đợi nữa. Lộ Thần dừng lại ở thành trì rộng lớn, không tiếp tục tiến quân, vì hắn đang chờ Đại Nguyệt quyết định địa điểm quyết chiến. Lộ Thần không muốn đặt địa điểm quyết chiến ở nơi đông người, thiên nhân giao chiến, sức phá hoại rất lớn, huống hồ lần này không chỉ một mà là nhiều thiên nhân, lại thêm hắn còn có thí thần thương, một khi dùng thí thần thương, sự phá hoại càng lớn hơn. Với Lộ Thần, dân Đại Nguyệt cũng là tài nguyên, hắn không muốn Đại Nguyệt tổn thất quá nhiều dân chúng. Không lâu nữa, cấm chế của thế giới mê vụ sẽ biến mất, đến lúc đó, muốn ngăn cản thế lực xâm lấn từ thế giới mê vụ, không biết cần bao nhiêu binh lính. Các võ tướng đại hạ nghe tin sẽ có hội nghị quân sự, biết Đại Nguyệt đã xác định địa điểm quyết chiến, họ nhanh chóng đến sân nhỏ của Lộ Thần, rồi bắt đầu thảo luận. Thời điểm nào quân đội phổ thông xuất trận, thời điểm nào thiên nhân xuất trận, sau khi thiên nhân giao chiến xong cần làm gì, tất cả đều được bàn bạc trong hội nghị quân sự. Hội nghị quân sự kết thúc, Lộ Thần tự mình thống lĩnh 50 vạn đại quân đại hạ thẳng tiến Thiệu Biển quận. Đại Nguyệt và đại hạ đều có sự ăn ý, chủ yếu quân Đại Nguyệt cũng tập trung về Thiệu Biển quận và nhanh chóng hoàn thành việc tập kết. Một tháng sau, Lộ Thần dẫn 50 vạn đại quân đến Thiệu Biển quận. Quân đội Đại Nguyệt đã chờ sẵn, hai bên giao chiến tại một thung lũng, không khí dương cung bạt kiếm, chiến tranh giữa hai nước vô cùng căng thẳng. Lộ Thần không vội tấn công, hắn ngồi trên lưng ngựa, dù ống nhòm quan sát phía đối diện, hắn chưa từng gặp Nguyệt Hoàng và Mộ Vân Hề, nên rất tò mò muốn biết diện mạo và thực lực của hai người. Nhưng Nguyệt Hoàng ngồi trong một chiếc xe ngựa lớn, do 16 chiến mã đen to lớn kéo đi, những chiến mã đó còn to lớn hơn cả ngựa của Lộ Thần, gấp đôi là ít. Tuy nhiên, Ngộ Thần không để ý đến ngựa, chỉ là xe ngựa che khuất tầm nhìn của hắn, nên không thấy được Nguyệt Hoàng. Đúng lúc đó, một cơn gió nhẹ thổi qua giữa hai quân, cuốn lên bụi đất, không khí trở nên vô cùng oi bức. Một giọng nói lạnh lùng, bá khí vang lên từ trong xe ngựa Nguyệt Hoàng. Trẫm đã nghe nói Hạ Hoàng anh tuấn phi phàm, như trích tiên lâm trần. Nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Trước khi gặp Lộ Thần, Nguyệt Hoàng rất tò mò về hắn, nàng luôn cảm thấy khó tin. Tỷ muội tốt của nàng không phải chưa từng gặp đàn ông, cũng không phải chưa từng gặp đàn ông tốt. Trước kia, ở tông môn của họ, có biết bao đệ tử ưu tú, anh tuấn phi phàm. Hơn nữa, không ít nam nhân theo đuổi Võ Quân Uyển, nhưng nàng đều không đáp ứng. Sao Võ Quân Uyển lại chọn Lộ Thần làm chồng sau khi rời khỏi thế giới mê vụ, thậm chí còn định sinh con đẻ cái cho hắn? Lúc này, Mượt Hoàng đã nhìn rõ Lộ Thần qua khe cửa sổ nhỏ. Nàng phần nào hiểu vì sao tỷ muội tốt của mình lại thích người này. Nam nhân này quả thật khác thường. Hắn mặc áo giáp, tóc dài bay phất phơ, quả thật khiến phụ nữ khó lòng cưỡng lại. Ngay cả Nguyệt Hoàng cũng thấy, việc lấy hắn làm nam sủng hoàn toàn không thành vấn đề. Lúc này, Lộ Thần nghe thấy giọng nói uy nghi từ trong xe ngựa, trong lòng khẽ giật mình, không nói đến những thứ khác, chỉ riêng giọng nói này thôi cũng đã rất êm tai. Lộ Thần lập tức nói, trẫm cũng nghe nói nữ hoàng Đại Nguyệt đẹp như tiên nữ, hiếm có trên đời, chỉ tiếc bị cửa sổ che khuất, trẫm không thể thấy dung nhan. Nghe Lộ Thần nói xong, Nguyệt Hoàng lập tức đáp, muốn thấy trẫm ra sao, ngươi phải xem Hạ Hoàng có thực lực đó hay không. Trên chiến trường, người thường thường viện dẫn đạo lý, nhưng Nguyệt Hoàng lại không nhắc đến điều đó. Lộ Thần đã chuẩn bị sẵn lời đáp trả. Nếu Nguyệt Hoàng nói về việc hắn xâm lược Đại Nguyệt, hắn sẽ lập tức vạch trần Nguyệt Hoàng cấu kết với Man tộc, phản bội tổ tiên và nhân dân Đại Nguyệt. Nhưng Nguyệt Hoàng lại không hề đề cập đến những chuyện đó, khiến những lời phản bác của Lộ Thần trở nên vô dụng. Đã đối phương không nhắc đến, Lộ Thần với tư cách kẻ xâm lược cũng không tiện nhắc đến đạo lý. Vậy thì xem ai có thủ đoạn mạnh hơn, nắm đấm cứng hơn. Lộ Thần lập tức nói, ngươi sẽ sớm biết trẫm có thực lực đó hay không. Nói xong, Lộ Thần rút thiên tử kiếm bên hông, hét lớn, tiến công. Lời vừa dứt, pháo binh lập tức bày trận. Chỉ một lát sau, pháo binh đã hoàn thành đội hình. Cùng lúc đó, quân đội Đại Nguyệt cũng đã sẵn sàng. Chiến thuật của Lộ Thần rất đơn giản. Dù đại pháo oanh tạc quân đội Đại Nguyệt, đối mặt với đại pháo, quân đội Đại Nguyệt chỉ có thể dựa vào trận pháp phòng thủ, khiến trận pháp bị hao tổn. Sau khi trận pháp Đại Nguyệt bị hao mòn, thiên nhân của đại hạ mới xuất kích. Nhưng Lộ Thần nhanh chóng nhận ra kế hoạch này không khả thi. Theo tiếng kèn lệnh vang lên, một tiếng đại pháo nổ vang. Ngay sau đó, vô số tiếng đạn pháo quanh quẩn trên không trung thung lũng. Vừa lúc những đạn pháo sắp rơi xuống quân đội Đại Nguyệt, thì đột nhiên, một luồng âm thanh linh lực phát ra từ xe ngựa của Nguyệt Hoàng. Ngay sau đó, những âm ba linh lực ấy như được hình ảnh hóa, biến thành từng lớp sóng gợn. Chỉ trong khoảnh khắc, khi những quả đạn pháo chạm vào sóng gợn linh lực, chúng lập tức bị những âm ba hình ảnh hóa đó hấp thụ. rồi nổ tung trên không trung phía trên quân đội Đại Nguyệt. Thấy cảnh tượng đó, binh lính Đại Hạ sửng sốt. Đây là sức mạnh khủng khiếp đến mức nào mà có thể chặn đứng toàn bộ đạn pháo. Lúc này, binh lính Đại Hạ nhận ra, trận chiến tiếp theo không phải là điều họ có thể tham gia. Đã có thiên nhân đối phương xuất thủ, chỉ có thiên nhân mới đối phó được thiên nhân. Nhìn những quả đạn pháo nổ tung trên trời, Lộ Thần không hề ngạc nhiên. Hắn sớm đã đoán được Man tộc thần nữ và Nguyệt Hoàng có thể là thiên nhân. Muốn đối phó thiên nhân, giờ đây chỉ còn cách điều động đủ thiên nhân ra trận. Lộ Thần lớn tiếng hô, toàn quân lui binh. Lời vừa dứt, tiếng trống trận vang lên trong quân đội Đại Hạ. Quân đội Đại Hạ nhanh chóng rút lui, còn quân đội Đại Nguyệt vẫn đứng nguyên tại chỗ, không hề phản công. Đại Hạ quân đội rút lui cực nhanh, đến một nơi rất xa. Lúc này, chỉ còn lại Lộ Thần cùng những người của Lạc Dương Kiếm Tông và Thái Sơ Thánh Điện. Cảm nhận được khí tức của hai cường giả bên cạnh Lộ Thần, Mộ Vân Hề và Nguyệt Hoàng đều thắc mắc, không phải nói Lộ Thần có bốn thiên nhân sao? Sao giờ chỉ có hai? Hai thiên nhân còn lại đi đâu? Hay là tình báo của họ có sai sót? Thực tế Đại Hạ chỉ có hai thiên nhân, nữ Đại Hạ chỉ có hai thiên nhân. Dù không có chiến trận, hai người họ vẫn có thể chống lại Đại Hạ. Ngay khi Mộ Vân Hề và Nguyệt Hoàng nghĩ vậy, Lộ Thần ngồi trên lưng ngựa, lớn tiếng nói, nghe nói chiến trận Đại Nguyệt vô cùng lợi hại, có khả năng chống lại thiên nhân. Trẫm rất muốn biết có đúng như lời đồn không? Không biết Nguyệt Hoàng có thể cho trẫm mở mang tầm mắt chút được không? Nghe vậy, Nguyệt Hoàng lập tức đáp, đã Hạ Hoàng muốn chứng kiến chiến trận Đại Nguyệt, vậy trẫm sẽ đáp ứng nguyện vọng của Hạ Hoàng. Nói xong, Nguyệt Hoàng lạnh giọng ra lệnh cho quân đội Đại Nguyệt bày trận. Vừa dứt lời, tiếng kèn vang lên trên không trung quân đội Đại Nguyệt. Chốc lát sau, tiếng kèn ngân vang khắp thung lũng. Lập tức, vài cánh quân Đại Nguyệt nhanh chóng điều chỉnh đội hình. Dù chưa kích hoạt chiến trận, nhưng chỉ cần thiên nhân Đại Hạ ra tay, họ có thể lập tức khởi động chiến trận. Thấy binh lính Đại Nguyệt đã ổn định vị trí rồi đứng yên, Lộ Thần hơi hoang mang. Đây là cái gọi là chiến trận sao? Xem ra cũng chẳng có gì ghê gớm. Ngay khi Lộ Thần nghĩ vậy, đột nhiên, trên không trung một cánh quân Đại Nguyệt xuất hiện một con kim long khổng lồ. Con kim long lao thẳng về phía Lộ Thần và những người khác. Lộ Thần không ngờ Đại Nguyệt lại chủ động tấn công. Xem ra Đại Nguyệt chẳng thèm để ý đến họ. Lộ Thần lập tức nói với Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên. Mộc Điện Chủ, Hạ Tông Chủ, việc này cứ giao cho các ngươi. Hai người đồng thanh đáp. Tuân lệnh, bệ hạ. Vừa dứt lời, Hạ Thiên Nguyên lập tức rút kiếm, chém ra một đạo kiếm khí mạnh mẽ, lao thẳng về phía con cự long màu vàng kim. Sau khi Hạ Thiên Nguyên ra tay, Mộc Hồng Quang cũng lập tức xuất thủ. Tuy thế trên người hắn bùng phát ám chế khiến binh lính Đại Nguyệt không thể đứng vững. Tuy nhiên, các cánh quân khác của Đại Nguyệt cũng lập tức phản ứng, họ lập tức sử dụng Thượng Thanh Đằng Long trận. Ngay sau đó, bốn con cự long màu vàng kim lao thẳng về phía họ. Bốn con cự long màu vàng kim này đều tỏa ra uy áp không hề thua kém thiên nhân, khiến cả Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên đều cảm nhận được nguy hiểm đến tính mạng. Cảm nhận được uy áp từ kim long, Lộ Thần không khỏi hơi chấn động. May mà mình đích thân đến, nếu chỉ phái hai thiên nhân đến, e rằng khó lòng địch lại Đại Nguyệt. Không ngờ một chiến trận lại có tác dụng lớn như vậy. Nếu quân đội Đại Hạ học được chiến trận này, liệu về sau họ có thể ngăn cản được cường giả từ thế giới sương mù? Nghĩ đến đó, Lộ Thần nở nụ cười. Đúng lúc này, bốn con kim long đã đến trước mặt Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang. Mắt thấy chúng sắp tấn công, nhưng may mắn là họ đều là thiên nhân, né tránh đòn tấn công này vẫn không thành vấn đề. Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên đồng thời xuất kích, thân ảnh lóe lên, né tránh bốn con kim long. Một luồng linh lực cực lớn nổ tung, sóng xung kích suýt nữa thổi bay Lộ Thần đang đứng xa. Thấy Lộ Thần vẫn ngồi trên lưng ngựa mà không hề nhúc nhích, Mượt Hoàng và Mộ Vân Hề đều kinh ngạc. Dù họ đều cảm nhận được Lộ Thần chỉ có thực lực ngụy thiên nhân, nhưng từ việc Lộ Thần có thể chịu được dư chấn của Thượng Thanh Đằng Long trận, có thể thấy thực lực thực sự của Lộ Thần đã rất gần với thiên nhân. Nam nhân này quả nhiên có chút bản lĩnh. Mượt Hoàng hừ lạnh một tiếng, thầm nghĩ, không trách muội muội tốt của mình lại mê luyến nam nhân này đến vậy. Anh ta vừa có thực lực, có tiềm lực, lại còn tuấn tú như thế, giống như tiên nhân hạ phàm, phụ nữ bình thường thấy mà không thích, chỉ sợ cũng chỉ có loại nữ nhân vô tình như nàng mới không hứng thú với nam nhân như vậy. Chờ dư âm vụ nổ kim long tấn biến, Lộ Thần lập tức đến gần, rồi vỗ mông ngựa, ra hiệu nó rời khỏi chiến trường. Ngựa của Lộ Thần lập tức hiểu ý hắn, quay đầu chạy về phía sau. Lộ Thần đứng lại, quan sát tâm điểm vụ nổ, lớn tiếng nói, quả nhiên không ngờ, trận pháp Đại Nguyệt lại có uy lực như thế, tiếc là vẫn chưa đủ mạnh. Nghe vậy, Mượt Hoàng hừ lạnh một tiếng, tuy người này đã thành công chặn dư âm vụ nổ của Thượng Thanh Đằng Long trận, thực lực cũng tạm được, nhưng đó chỉ là dư âm của Thượng Thanh Đằng Long trận, những con cự long màu vàng kim kia không hề trực tiếp tiếp xúc thân thể Lộ Thần. Nếu ư ảnh kim long của Thượng Thanh Đằng Long trận trực tiếp va chạm vào người, đừng nói là võ giả ngụy thiên nhân, ngay cả thiên nhân cũng có thể bị trọng thương, thậm chí tử vong. Dù sao, bất kể lời Lộ Thần nói có phải là kế khích tướng hay không, Mượt Hoàng khó lòng sai binh lính trực tiếp ra tay với hắn. nàng vẫn dự định bắt Lộ Thần, sau đó dâng cho tỷ muội thân thiết làm nam sủng. Lúc này, Lộ Thần rút từ trong ống tay áo ra cây thí thần thương thu nhỏ. Thí thần thương vừa ra khỏi ống tay áo, lập tức biến lớn, to bằng khẩu súng 3Z. Thấy Lộ Thần cầm một loại vũ khí kỳ dị, Nguyệt Hoàng và Mộ Vân Hề đều sững sờ. Nguyệt Hoàng không biết thí thần thương thuộc phẩm giai nào, nàng chỉ thấy vũ khí này rất kỳ quái. Còn Mộ Vân Hề, sau khi bình tĩnh lại, cau mày, nàng lập tức nhận ra phẩm giai của thí thần thương. Tuy nàng không biết thí thần thương là loại linh khí gì, cũng không biết cách sử dụng nó, nhưng chỉ cần là linh khí địa giai, tất nhiên sẽ phát huy tác dụng cực lớn. Mộ Vân Hề có phần khó hiểu, thế giới này sao lại xuất hiện linh khí địa giai? Thiên đạo của thế giới này sao lại cho phép loại linh khí có sức phá hoại lớn như địa giai tồn tại? Linh khí quá mạnh, khi sử dụng, rất có thể làm tổn thương bản nguyên của thế giới, từ đó hủy diệt thế giới này. Nhìn thí thần thương trên tay Lộ Thần, Mộ Vân Hề chìm vào trầm tư. Điều này hơi phiền phức, nàng vốn đã rất cẩn thận, không dám tùy tiện ra tay cũng là vì lo lắng thiên đạo. Không ngờ thế giới này lại có những thứ nguy hiểm, không chỉ là thiên đạo, mà còn có cả linh khí địa giai. Nếu linh khí trên tay Lộ Thần là loại công kích, thì với uy lực của linh khí địa giai, làm nàng bị thương là hoàn toàn có khả năng. Không được, nàng không thể ngồi chờ chết. Xem ra, nàng phải bỏ rơi người đồng minh Nguyệt Hoàng trước đã. Lúc này, trong lòng Mộ Vân Hề đã chuẩn bị chạy trốn, còn Nguyệt Hoàng Lý Khinh Nhu vẫn chưa nhận ra người đồng minh của mình đã có ý định bỏ chạy. Đúng lúc này, trong quân đội Đại Nguyệt lại vang lên tiếng kèn lệnh, rồi mấy con kim long lại xuất hiện trên không. Thấy mấy con kim long, Lộ Thần không chút do dự giơ cao thí thần thương, nhắm thẳng vào một con kim long. Sau đó, Lộ Thần nói với Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang: "Hạ tông chủ, Mộc biện chủ, các ngươi trở về bổ sung cho trẫm chút linh khí." Nghe vậy, hai người lập tức phản ứng, họ vội đến bên cạnh Lộ Thần, truyền linh khí trong cơ thể mình sang cho Lộ Thần. Sử dụng thí thần thương vô cùng tiêu hao linh khí, Lộ Thần hiện giờ chỉ là một kẻ ngụy thiên nhân, dù hắn có thể giảm thiểu tiêu hao linh khí của thí thần thương xuống mức thấp nhất, nhưng nó vẫn là linh khí địa giai, nên lượng linh khí tiêu hao vẫn rất lớn. Nhìn Mộc Hồng Quang và Hạ Thiên Nguyên trở về bên Lộ Thần, Mộ Vân Hề càng cảm thấy nguy hiểm. Tuy nhiên, nàng vẫn còn chút may mắn, cho rằng Lộ Thần chỉ là một kẻ ngụy thiên nhân, làm sao có thể khiến linh khí địa giai nhận chủ? Có lẽ linh khí địa giai này chưa được ai nhận chủ. Nếu là một món linh khí chưa được nhận chủ mà người khác cưỡng ép sử dụng, rất có thể sẽ bị phản phệ. Linh khí phản phệ vô cùng nguy hiểm, nhất là linh khí cao cấp. Mộ Vân Hề đang chờ Lộ Thần bị linh khí phản phệ. Nếu Lộ Thần bị phản phệ, nàng không chỉ dễ dàng tiêu diệt hắn mà còn có thể thu được một món linh khí địa giai. Mưu tính nhỏ nhặt của Mộ Vân Hề tuy không sai, nhưng nàng rất nhanh nhận ra mình đã quá coi thường Lộ Thần. Đúng lúc đó, họng súng thí thần thương ngưng tụ một lượng lớn linh khí màu tím, tẩn chứa năng lượng kinh khủng. Chỉ nhìn thôi cũng khiến Nguyệt Hoàng Lý Khinh Nhu và Mộ Vân Hề tim đập thình thịch. Lý Khinh Nhu cau mày, bao năm sống ở thế giới mê vụ, nàng chưa từng gặp thứ gì khiến nàng cảm thấy nguy hiểm đến tính mạng như vậy. Món binh khí này chắc chắn không tầm thường. Ngay khi Lý Khinh Nhu nghĩ vậy, Lộ Thần bóp cò súng. Ngay lập tức, một tia sáng màu tím bắn ra từ họng súng thí thần thương, tiêu diệt toàn bộ những con cự long màu vàng kim trên trời. Những con cự long màu vàng kim biến mất, chiến trận khổng lồ phản phệ, khiến binh lính xây dựng chiến trận ngã xuống đất. Một số binh lính yếu ớt chết ngay lập tức. Nhìn binh lính Đại Nguyệt ngã xuống như dạ, Lý Khinh Nhu cau mày. Đây là điều nàng hoàn toàn không ngờ tới. Nàng tưởng Lộ Thần dựa vào bốn thiên nhân kia, không ngờ hắn dựa vào món binh khí khủng bố trong tay. Trên đời này sao lại có binh khí uy lực lớn như vậy? Lý Khinh Nhu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bây giờ không phải lúc nghĩ đến điều đó. Nàng lạnh lùng hỏi Mộ Vân Hề: "Ngươi từng nói thiên nhân ở thế giới này đều không phải đối thủ của ngươi, Lộ Thần chỉ là một kẻ ngụy thiên nhân, chắc hẳn cũng không phải đối thủ của ngươi." Nghe câu hỏi đó, Mộ Vân Hề không có biểu hiện gì tiêu cực, nàng cười xinh đẹp rồi nói: "Bản cung đương nhiên không sợ hắn." Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Lý Khinh Nhu nhẹ nhõm phần nào, giờ chỉ cần xem nữ thần man tộc này có đáng tin hay không. Nếu nàng không đáng tin, nàng sợ là không thể đối phó với Lộ Thần. Lý Khinh Nhu không biết rằng, Mộ Vân Hề thực sự không sợ Lộ Thần, nhưng vô cùng sợ thí thần thương trong tay hắn. Lúc này, Mộ Vân Hề nghĩ, để được thiên đạo của thế giới này chấp nhận quả không dễ, cần phải tính toán kỹ hơn. Tuy nàng rất muốn về quê hương, nhưng sẽ không vì thế mà bỏ mạng. Sau khi Lộ Thần một phát bắn tán toàn bộ chiến trận của Đại Nguyệt, hắn không nhắm súng vào xe ngựa của Lý Khinh Nhu. Hắn thu thí thần thương lại, hỏi: "Không biết Nguyệt Hoàng hiện giờ còn cho rằng chiến trận Đại Nguyệt mạnh mẽ không?" Lộ Thần vừa dứt lời, từng hồi chung vang lên từ xe ngựa Lý Khinh Nhu. Ngay sau đó, một luồng khí thế mạnh mẽ tuôn ra từ xe ngựa, để cửa xe bật tung. Ngay sau đó, tà áo tím bay phần phật, một mỹ nữ xinh đẹp xuất hiện trong tầm mắt Lộ Thần. Nhìn thấy nữ tử xuất hiện trong xe ngựa, Lộ Thần hơi sững sờ. Nàng mặc một chiếc váy gấm tím, da thịt trắng như tuyết, để lộ phần bụng dưới trắng nõn, toàn thân tỏa ra ánh sáng kim sắc lóng lánh. Nàng đứng trên xe ngựa với một đôi chân ngọc, tà váy tím bay phất phơ theo gió, để lộ đôi chân dài trắng nõn thon thả. Trên mắt cá chân nàng có một sợi dây thừng đỏ, buộc một viên linh châu. Nàng sở hữu thân hình với vòng một nở nang, vòng ba đầy đặn, dáng vẻ yêu kiều quyến rũ, khiến người ta huyết mạch sôi trào. Chỉ cần liếc nhìn, Lộ Thần đã bị sắc đẹp của nàng hấp dẫn. Tuy nhiên, Ngộ Thần nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Dù sao hắn cũng từng gặp qua những tiên tử như Vân Tiên Tiên. Lúc này, Lộ Thần nhìn vào trong xe ngựa, thấy một nữ nhân mặc phượng bào tơ vàng ngồi bên trong, đầu đội mũ phượng, dung mạo tuyệt sắc, khí chất đoan trang, tất ra vẻ uy nghiêm của một mẫu nghi thiên hạ. Tuy Lộ Thần chưa dùng hệ thống để phân biệt thân phận hai người, nhưng trang phục của họ rất khác biệt, chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra ai là Nguyệt Hoàng, ai là Man tộc thần nữ. Ngay lập tức, Lộ Thần đánh giá hai người họ đều trên 90 điểm, thậm chí gần 100 điểm. Dĩ nhiên, điểm số cao hay thấp không phải do hắn quyết định, mà còn phụ thuộc vào cách tính toán của hệ thống. Lập tức, Lộ Thần nhìn về phía Nguyệt Hoàng và sử dụng hệ thống để phân tích. Tên: Lý Khinh Nhu. Thân phận: Đại Nguyệt Nữ Đế, tỷ muội tốt của Võ Quân Uyển, 33 tuổi, cảnh giới Ngụy Thiên Nhân. Khi biết ngươi từng có quan hệ phu thê với Võ Quân Uyển, nàng dự định bắt ngươi phế bỏ công lực rồi dâng cho Võ Quân Uyển làm nam sủng. Điểm số: 99. Hảo cảm: 96. Hả? Thấy hảo cảm của Lý Khinh Nhu, Lộ Thần hơi sửng sốt. Sao Nguyệt Hoàng lại có hảo cảm cao như vậy với hắn? Ngay khi Lộ Thần đang hoang mang, hệ thống đưa ra lời nhắc: Võ Quân Uyển từng tặng Long Phượng Trà cho Lý Khinh Nhu. Nhìn thấy lời nhắc của hệ thống, Lộ Thần lập tức hiểu ra, trên mặt không khỏi nở nụ cười. Hóa ra là Võ Quân Uyển đã giúp hắn. Nữ nhân của hắn quả thật rất quan tâm hắn. Nhờ có sự giúp đỡ của Võ Quân Uyển, việc chinh phục Nguyệt Hoàng sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng mà, hắn cũng nghe Võ Quân Uyển nói, Lý Khinh Nhu là người vô tình, dù có hảo cảm trên 90% với hắn, cũng không nhất thiết muốn trở thành nữ nhân của hắn. Từ thông tin của Lý Khinh Nhu, có thể thấy nàng định dâng hắn cho Võ Quân Uyển, nên Lý Khinh Nhu không có tình cảm nam nữ với hắn, hảo cảm có lẽ chỉ là hảo cảm đơn thuần. Nghĩ đến đây, Lộ Thần lại liếc nhìn Man tộc thần nữ chỉ để lộ phần bụng dưới kia. Ngay sau đó, thông tin của nàng hiện ra trước mắt Lộ Thần. Tên: Mộ Vân Hề. Thân phận: Man tộc thần nữ, Đại Nguyệt Quốc sư, tu sĩ của các giới tu chân, 1000 tuổi, cảnh giới tạo hóa, hiện tại thực lực bị thiên đạo áp chế, chỉ có thể phát huy thực lực thiên nhân. Nàng đang cố gắng khống chế thế giới này, nhận được sự tán thành của thiên đạo thế giới này, rồi thông qua cách đó mở ra thế giới thông đạo. Rời khỏi thế giới này, nàng rất tò mò về Hạ Hoàng Lộ Thần. Điểm số: 99. Hảo cảm độ: 50. Nhìn tư liệu của Mộ Vân Hề, Lộ Thần không mấy ngạc nhiên. Hắn sớm đã đoán Mộ Vân Hề, cái gọi là Man tộc thần nữ kia, không phải người của thế giới này. Giờ đây xem ra, nàng quả nhiên đến từ một thế giới khác. Lộ Thần nhìn vào cấp bậc của Mộ Vân Hề, tạo hóa cảnh. Ngoài Mộ Vân Hề ra, người mạnh nhất trong thế giới này cũng chỉ là thiên nhân cảnh mà thôi. Không ngờ lại xuất hiện cường giả tạo hóa cảnh. May mà thiên đạo của thế giới này đang kìm hãm thực lực của Mộ Vân Hề. Nếu không, Lộ Thần thực sự không chắc mình có thể thắng được nàng. Lộ Thần lại cảm thấy hiếu kỳ. Nữ nhân này lại có tới 50 độ thiện cảm với mình. Lý Khinh Nhu có hảo cảm độ cao với mình là do ảnh hưởng của Long Phượng Trà. Nhưng Mộ Vân Hề hẳn chưa từng uống Long Phượng Trà. Vậy mà hảo cảm độ của nàng với ta lại cao như vậy. Đối với người mới gặp lần đầu, 50 độ thiện cảm đã là rất cao. Lộ Thần nhớ lại hồi làm phiên vương ở Nhạn Thành, những người dân ở phương Bắc kia hảo cảm độ với mình còn chưa tới 30. Đáng tiếc, hảo cảm độ cao cũng vô ích. Hiện tại họ là kẻ thù, muốn hóa thù thành bạn, phải đánh bại họ trước đã. Đúng lúc đó, giọng nói mị hoặc, xinh đẹp của Mộ Vân Hề vang lên. Xem ra, chúng ta đã xem thường ngươi. Hạ Hoàng quả nhiên không hổ là người trong thời gian ngắn đã diệt được cả một phương triều. Thực lực tự thân lại mạnh mẽ như thế. Lộ Thần cười nhạt, đắc, trẫm cũng xem thường các ngươi. Trẫm tưởng Đại Nguyệt chỉ có hai người đạt tới cảnh giới thiên nhân, không ngờ lại có thêm một vị khách đến từ thế giới khác, thậm chí còn là cường giả tạo hóa cảnh. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Mộ Vân Hề lập tức tắt ngấm, lông mày nhíu lại, trong phút chốc trở nên cảnh giác. Nàng đúng là tạo hóa cảnh, nhưng nàng không nghĩ người thế giới này có thể nhìn ra cảnh giới của mình. Hơn nữa, thực lực của nàng đang bị thiên đạo của thế giới này kìm hãm rất mạnh, lý thuyết ra Lộ Thần không thể nào nhìn ra được. Nam nhân này đã phán đoán ra cảnh giới của nàng như thế nào. Nàng đột nhiên cảm thấy nam nhân này rất nguy hiểm. Suy nghĩ kỹ lại cũng đúng, ở thế giới cấp thấp này mà sở hữu linh khí địa giai, làm sao có thể là người bình thường? Chẳng lẽ Hạ Hoàng này cũng đến từ thế giới khác? Thậm chí có thể là công tử của một thế gia nào đó từ một thế giới tu chân mạnh mẽ đến. Nếu vậy, tốt nhất là nên tránh xa tên này. Gia tộc của nàng ở thế giới tu chân có không ít kẻ thù. Nếu Lộ Thần đến từ gia tộc đối địch, nàng rất có thể gặp nguy hiểm. Nghĩ đến đây, Mộ Vân Hề đã chuẩn bị chạy trốn. Nhưng để tìm hiểu thêm thông tin, nàng chưa vội bỏ đi. Nàng hỏi, biết được cảnh giới thực sự của bản cung, Vậy Hạ Hoàng cũng là tu chân giả đến từ thế giới khác sao? Lộ Thần ung dung đáp. Chẳng mà nói không phải. Mộ cô nương có tin không? Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Mộ cô nương năm nay vừa tròn nghìn tuổi. Lại rơi xuống thế giới cấp thấp này. Hẳn là rất khó chịu nhỉ. Nghe Lộ Thần nói thẳng tuổi mình. Sắc mặt Mộ Vân Hề lập tức tối sầm lại. Nếu Lộ Thần chỉ nhìn ra cảnh giới của nàng, nàng chỉ nghĩ Lộ Thần cũng giống như mình, đến từ thế giới khác. Thế giới bên ngoài rộng lớn, Lộ Thần chưa chắc đã thuộc những gia tộc đối địch với Mộ gia. Nhưng giờ đây, Lộ Thần lại gọi thẳng tên nàng, kể cả tuổi của nàng. Điều này chứng tỏ Lộ Thần hiểu biết về Mộ gia. Thậm chí hắn còn biết nàng, biết tên thật và thân phận thật sự của nàng. Điều này khiến Mộ Vân Hề vô cùng sợ hãi. Trước giờ nàng chưa từng để lộ tuổi mình. Dĩ nhiên, còn có một khả năng khác. Đó là Lộ Thần mạnh đến mức độ nhất định, còn mạnh hơn nàng, nên nhìn ra cốt linh của nàng. Nếu vậy, đối với nàng mà nói cũng không phải chuyện tốt. Mộ Vân Hề cau mày, việc này hơi rắc rối. Lúc này, mùi trong xe ngựa, Lý Khinh Nhu cũng nhận ra sắc mặt Mộ Vân Hề có chút bất thường. Nàng cảm thấy vô cùng tò mò, vì nàng không biết cảnh giới thực sự của Mộ Vân Hề, cũng không biết tuổi của nàng. Người này làm sao biết được? Chẳng lẽ người này còn có thể thôi toán thân thế của một người? Nhìn vẻ mặt Mộ Vân Hề, người này chắc chắn nói đúng. Nếu không Mộ Vân Hề sẽ không nghiêm nghị, lạnh lùng như vậy. Trong chốc lát, Lý Khinh Nhu cũng cảm nhận được áp lực. Nếu Lộ Thần có thể uy hiếp được cường giả tạo hóa cảnh, thì nếu lát nữa động thủ, chỉ sợ nàng cũng không phải đối thủ của Lộ Thần. Đúng lúc này, Mộ Vân Hề lên tiếng. Có thể nhìn ra tuổi tác của bổn cung, xem ra thực lực của ngươi còn mạnh hơn bổn cung dự liệu. Bổn cung rất ngạc nhiên, ngươi mạnh mẽ như vậy mà lại đến cái thế giới sơ đẳng này, ngay cả ma tu cũng không muốn đến. Làm gì? Lộ Thần thản nhiên đáp. Nếu Mộ tiên tử nguyện ý đầu hàng, trở thành người của trẫm, trẫm sẽ kể cho Mộ tiên tử nghe về trẫm. Mộ Vân Hề bật cười khẽ, rồi nói, nghe đồn Hạ Hoàng là kẻ háo sắc, hôm nay gặp mặt, quả nhiên đúng như lời đồn, muốn bổn cung trở thành người của ngươi, chỉ sợ ngươi chưa có thực lực đó. Tuy Mộ Vân Hề rất kiên kỵ thí thần thương, nhưng nàng vẫn có thể chạy trốn. Lộ Thần dùng thí thần thương chưa chắc đã đánh trúng nàng. Lộ Thần nói, có hay không thực lực đó, phải đánh mới biết. Trong lúc nói chuyện, Hạ Thiên Nguyên và Mộc Hồng Quang tiếp tục gia tăng linh khí quán thâu. Trong chốc lát, linh khí tràn ngập trong người Lộ Thần, rồi Lộ Thần lại giơ thí thần thương lên. Lộ Thần đương nhiên sẽ không giết hai người họ, nhưng muốn bắt họ thì nhất định phải đánh bại họ. Thấy Lộ Thần lại dùng thí thần thương, hai nữ đều căng thẳng, thần sắc càng thêm lạnh lùng, nghiêm nghị. Tuy đã chuẩn bị chạy trốn, nhưng Mộ Vân Hề vẫn muốn thăm dò thực lực của Lộ Thần. Sau này nàng muốn rời khỏi thế giới này, chắc chắn sẽ lại liên hệ với người này. Đây là điều không thể tránh khỏi. Lúc này, cơ thể Mộ Vân Hề tỏa ra từng đợt linh khí màu tím. Ngay sau đó, chuông ngọc trên chân nàng rung lên, đồng thời phát ra từng hồi âm thanh chuông. Nhưng lần này âm thanh chuông không hóa thành hình thể, mà là dưới dạng sóng âm truyền vào tai Lộ Thần. Tất cả những người nghe thấy âm thanh này đều tâm thần chấn động. Ngay cả binh lính đại hạ quân đội đang rút lui khỏi chiến trường cũng đờ đẫn đứng tại chỗ. Lộ Thần sau khi bị ảnh hưởng, rất nhanh liền phục hồi lại. Thấy ánh mắt Lộ Thần nhanh chóng trở lại bình tĩnh, Mộ Vân Hề càng chắc chắn về phỏng đoán của mình. Lộ Thần nhất định là do một thế gia nào đó phái đến rèn luyện. Một số tu tiên thế gia thích phái con cháu ưu tú của mình đến thế giới sơ cấp để rèn luyện. Mộ Vân Hề trong lúc nhất thời cảm thấy mình xui xẻo. Sao lại đụng phải đệ tử của thế gia đang rèn luyện? Xem ra việc rời khỏi thế giới này sẽ rất khó khăn. Những đại gia tộc đó dám để đệ tử của mình đến thế giới sơ đẳng rèn luyện, chứng tỏ họ đã chuẩn bị đầy đủ. Mình muốn tranh giành với Lộ Thần xuất rời khỏi thế giới này e rằng rất khó. Lúc này, Lộ Thần lại lên tiếng. Bộ tiên tử, kỳ thực chúng ta không cần phải đao kiếm tương giao. Dù sao nguyện vọng của người là rời khỏi thế giới này. Có lẽ một ngày nào đó chúng ta có thể tìm ra cách đưa người cùng rời khỏi thế giới này. Nghe Lộ Thần nói vậy, Mộ Vân Hề cười khẽ. Hạ Hoàng đúng là giỏi nịnh hót. Nếu Hạ Hoàng biết bổn cung muốn rời khỏi thế giới này, thì cũng phải rõ ràng. Thế giới này linh khí quá mỏng manh, căn bản không thể truyền tống nhiều người rời đi. Hù chi nơi bổn cung muốn đến vô cùng xa. Thế giới bên ngoài là không gian hỗn loạn. Nếu không sử dụng linh khí còn sót lại trong thế giới này, rất có thể không thể nào xây dựng được không gian thông đạo để rời đi. Theo Mộ Vân Hề, cho dù thế giới này có bao nhiêu tu chân giả đến từ các thế giới khác, chỉ có một người có thể rời đi, còn lại sẽ bị giam cầm suốt đời, cho đến khi chết. Nghe Mộ Vân Hề nói vậy, Lộ Thần cười nói, Mộ tiên tử quá bi quan rồi, chuyện tương lai ai mà biết được, biết đâu có những cách khác để rời khỏi thế giới này. Mộ Vân Hề khẽ cười, Hà Hoàng không lẽ cho rằng mình có thể đột phá đến cảnh giới vạn pháp sao? Với linh khí của thế giới này, căn bản không thể sinh ra cường giả vạn pháp cảnh. Lộ Thần nói không sai, quả thực có một cách khác để rời đi, đó là đột phá đến vạn pháp cảnh. Chỉ cần đạt đến cảnh giới đó, linh lực tự thân có thể chống lại loạn lưu không gian. Nhưng để thế giới này sinh ra một cường giả vạn pháp cảnh, e rằng cần gấp 10 lần lượng linh khí hiện có. Vì vậy, Mộ Vân Hề chưa từng nghĩ đến việc tu luyện để rời đi. Lộ Thần nói, Mộ tiên tử, ngươi nói đúng, trẫm quả thực có thể đột phá đến vạn pháp cảnh. Nếu Mộ tiên tử không tin, hãy chờ xem, khi nào Mộ tiên tử nghĩ thông suốt, cứ đến tìm trẫm. Lộ Thần nhận ra rằng việc giữ chân Mộ Vân Hề một cường giả tạo hóa cảnh không dễ, nên nàng rất có thể sẽ bỏ lại Lý Khinh Nhu mà chạy trốn. Nhưng nữ tử trong thế giới này ít ỏi, Lộ Thần không muốn để Mộ Vân Hề chạy thoát, hắn nhất định phải có được nàng. Nói đoạn, Lộ Thần giơ thí thần thương lên, nhưng không tấn công Mộ Vân Hề ngay lập tức, mà chỉ nhắm họng súng về phía trên đầu hai người. Thấy Lộ Thần tự tin như vậy, Mộ Vân Hề lại phóng thích linh khí trong cơ thể, ngay lập tức, khí thế trên người nàng bùng lên dữ dội. Tiếng linh lực cũng hóa thành sóng nước gợn sóng thực thể. Một con thủy long từ trong gợn sóng lao ra, thẳng đến Lộ Thần. Nàng vẫn không quên cảnh cáo Lộ Thần, đây là công pháp mạnh nhất của bản cung, nếu ngươi không muốn chết, hãy né tránh ngay. Không hiểu sao, dù tấn công Lộ Thần, trong lòng Mộ Vân Hề lại không muốn Lộ Thần gặp chuyện gì. Sâu thẳm trong lòng nàng có một cảm giác kỳ lạ, cảm thấy Lộ Thần rất thân thiết, và đang nghi ngờ Lộ Thần cũng đến từ cùng một tu chân giới với mình. Nghe Mộ Vân Hề nhắc nhở, Lộ Thần chỉ cười nhạt, nâng thí thần thương lên, nhắm ngay thủy long, rồi bóp cò. Ngay lập tức, một tia sáng màu tím bắn ra từ họng súng thí thần thương. Tia sáng màu tím ấy chạm vào thủy long, trong chớp mắt đã đánh tan nó. Đồng thời những hiện tượng sóng nước gợn sóng trên không cũng vỡ vụn như pha lê. Khi thủy long nổ tung, một tiếng chuông vang lên trên không bồn điện, rồi tiếng nói không linh của Mộ Vân Hề vọng lại, ngươi quả thực rất mạnh, bản cung công nhận thực lực của ngươi, lần gặp mặt sau, bản cung sẽ không nương tay, hơn nữa, bản cung cũng không tin ngươi có thể tu luyện đến vạn pháp cảnh. Khi tiếng Mộ Vân Hề tán biến trên không trung, dư uy của vụ nổ thủy long cũng tiêu tán, và trên xe ngựa đã không còn bóng dáng Mộ Vân Hề. Lúc này, Lý Khinh Nhu khuôn mặt lạnh như băng, từng luồng kiếm khí liên tục lóe lên xung quanh nàng, rất nhanh, toàn bộ xe ngựa bị những kiếm khí đó phá hủy hoàn toàn. Rõ ràng, Lý Khinh Nhu tức giận vì Mộ Vân Hề bỏ trốn, nàng đã sớm nhận ra mối quan hệ minh hữu giữa họ không đáng tin, nhưng nàng không ngờ Mộ Vân Hề lại bỏ trốn vào lúc này. Mộ Vân Hề dù sao cũng là cường giả cảnh giới tạo hóa, vậy mà lại nhát gan như vậy, đã nữ nhân kia vô dụng, vậy chỉ còn cách dựa vào chính mình. Tuy Lộ Thần rất mạnh, nhưng trong thế giới của nàng, không có chữ sợ, nàng không tin mình không có cách nào đối phó Lộ Thần. Đúng lúc đó, Lộ Thần lên tiếng, Nguyệt Hoàng, hiện giờ Quân Uyển đã là nữ nhân của trẫm, ngươi lại là bằng hữu tốt của Quân Uyển, chúng ta không cần thiết phải binh đao tương kiến. Nghe vậy, Nguyệt Hoàng hừ lạnh một tiếng, rồi nói, sao, ngươi muốn đưa cả trẫm vào hậu cung của ngươi sao? Buồn cười, chưa kể nàng ghét nhất đàn ông, cho dù nàng không ghét đàn ông, cũng không thể cùng bạn thân cướp nam nhân. Trong mắt nàng, Lộ Thần cũng chỉ là nam nhân của Võ Quân Uyển. Nghe thấy giọng điệu băng lãnh của Nguyệt Hoàng, Lộ Thần cười nói, nếu Nguyệt Hoàng nguyện ý, cũng không phải là không thể. Lý Khinh Nhu cười lạnh, muốn trẫm trở thành nữ nhân của ngươi, còn phải xem ngươi có thực lực đó hay không. Nói đoạn, kiếm khí xung quanh Lý Khinh Nhu hội tụ lại, tạo thành một cơn lốc khổng lồ. Lập tức, cơn lốc đó lao thẳng về phía Lộ Thần. Lộ Thần lập tức giơ thí thần thương lên, nhắm thẳng vào cơn lốc bắn một phát. Một thương đánh ra, sức mạnh hủy diệt của kiếm long cuốn lập tức biến mất không còn dấu vết. Nhưng Lộ Thần không lập tức tấn công, hắn chỉ cần phòng thủ cho đến khi Lý Khinh Nhu chịu thua. Tuy Lý Khinh Nhu rất mạnh, nhưng trong trường hợp không phải chiến trận, chỉ dựa vào thực lực cá nhân, nàng không thể chống lại Lộ Thần và hai thiên nhân phía sau hắn. Lý Khinh Nhu không vì đòn tấn công đầu tiên bị phá mà bỏ cuộc, nàng rút linh kiếm trong tay, lần này trực tiếp sử dụng kiếm ý hủy diệt. Ban đầu nàng không định dùng kiếm ý, vì nàng không chắc Lộ Thần có thể ngăn cản kiếm ý của mình hay không. Nếu làm Lộ Thần bị thương, e rằng nàng không thể nào giao hảo với bạn thân. Nhưng không dùng kiếm ý cũng không được, nếu không dùng, nàng rất có thể không phải là đối thủ của Lộ Thần. Linh khí trên tay hắn quả thật quá mạnh. Thực ra Lý Khinh Nhu cũng nhận ra, dù Lộ Thần nắm giữ linh khí mạnh mẽ như vậy, nhưng hắn không chủ động tấn công, luôn trong trạng thái phòng thủ. Điều này chứng tỏ Lộ Thần đang giữ lại sức mạnh. Ý nghĩ của Lộ Thần có lẽ giống nàng, nhưng dù cả hai đều không muốn làm tổn thương tính mạng của đối phương, cũng nhất định phải phân thắng bại. Vừa lúc kiếm khí màu tím chứa đựng kiếm ý hủy diệt sắp chạm đến Lộ Thần lại giơ thí thần thương lên, lại là một thương. Đạo kiếm khí chứa kiếm ý hủy diệt kia lập tức tiêu tán. Thấy cảnh này, Lý Khinh Nhu nhíu mày, nàng cảm thấy có chút kinh ngạc. Kiếm ý của nàng đều có thể dễ dàng phá hủy, vậy mà món linh khí kia lại không đơn giản chút nào. Một chút là Lộ Thần có hai thiên nhân sau lưng liên tục bổ sung linh khí cho hắn. Trong tình huống này, Lộ Thần có thể sử dụng món linh khí kia nhiều lần. Tuy vậy, Lý Khinh Nhu vẫn không từ bỏ. Nàng lại dùng hủy diệt kiếm ý, phát động tấn công. Nàng liên tục tấn công 10 lần, nhưng đều bị Lộ Thần chặn lại. Lúc này, thân thể Lý Khinh Nhu đã suy yếu rõ rệt. Gương mặt nàng tái nhợt như băng xương, hiển nhiên đã tiêu hao rất nhiều linh khí và không chịu nổi nữa. Ngay sau khi Lý Khinh Nhu lại dùng hủy diệt kiếm ý, thân thể nàng đạt đến giới hạn, cả người quỳ xuống, dùng kiên chống đất, vô cùng yếu ớt. Cho dù từng trải qua mê vụ thế giới, nàng cũng chưa từng trải qua cuộc chiến đấu khốc liệt như vậy. Tuyết lộ thần chỉ phòng thủ, nàng liên tục tấn công, nhưng người bị thương nặng lại là nàng. Nếu tiếp tục như vậy, đợi lộ thần bắt được nàng, chỉ sợ nàng chỉ có thể thúc thủ chịu trói. Lòng tự trọng của nàng không cho phép nàng trở thành tù binh của người đàn ông này. Đúng lúc đó, kiếm khí lại hội tụ quanh người Lý Khinh Nhu. Lộ thần tưởng nàng muốn tấn công tiếp, nhưng rất nhanh hắn phát hiện không đúng. Lần này, kiếm khí chỉ tụ lại quanh người nàng, không có ý định phóng ra. Lộ thần lập tức hiểu ra. Hắn vội nói, ngươi đừng quên, Quân Uyển đang chờ gặp ngươi. Nếu ngươi xảy ra chuyện gì, nàng sẽ sống sao đây? Lý Khinh Nhu cười khách, ngươi định dùng Quân Uyển để uy hiếp ta sao? Quân Uyển biết ta là người như thế nào? Nàng đã sớm đoán được ta sẽ lựa chọn ra sao? Ngươi hãy nói với nàng, kiếp này chúng ta không thể làm tỉ muội nữa, kiếp sau hãy làm bạn. Nói đến đây, kiếm khí quanh người Lý Khinh Nhu càng lúc càng cuồng bạo. Nàng tiếp tục nói, đã Quân Uyển tin tưởng ngươi như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.